dập dờn tứ phương, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cơ Viêm Viêm thân thể khẽ giật mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Diệp, đột nhiên gương mặt xinh đẹp bên trên tách ra một vòng châm chọc chi ý, ta đến chết, còn tin tưởng ngươi sẽ để cho ta xuất thủ trước. Ha ha ha ha ha, ta đến chết, còn tại tin tưởng ngươi. Tô Diệp phảng phất nhìn thấu Cơ Viêm Viêm ánh mắt phát ra ý tứ, một chút cũng lơ đễnh, thản nhiên nói, thật có lỗi, ngôn ngữ cảm ấy, lồng giam thủ đoạn, ta cũng là theo ngươi học. Tô Diệp nói, kiếm đột nhiên co lại. Trong một chớp mắt, Cơ Viêm Viêm thân thể chấn động, trong mi tâm u hồn tại chỗ nổ tung, hóa thành bản nguyên linh hồn tứ tán tản ra. Nhưng tại giây phút này, những cái kia tứ tán huyết thủy, bản nguyên linh hồn hồn khí, đột nhiên ở giữa lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, cũng hoàn toàn tạo thành một cỗ hoàn toàn mới u hồn lũ ảnh. Mà đạo này u hồn lũ ảnh, lúc này toàn thân tách ra vô cùng sáng chói hào quang bên trong, một cái cực kỳ mỹ lệ hư ảnh thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra. Cơ gia huyết mạch không được a, cái này còn tính là hoàng tộc huyết mạch sao? Có chút đáng tiếc. Thi thể trên đất vẫn là Cơ Viêm Viêm thi thể. Nhưng là kia bay ra ngoài một lần nữa ngưng tụ một đạo u hồn, cũng đã không phải Cơ Viêm Viêm. Hoặc là nói, một lần nữa ngưng tụ ra u hồn bản thân, liền đã không còn là Cơ Viêm Viêm. Nàng chính là Viêm Cơ. Trốn vào Thiên Thư trang sách mảnh vỡ bên trong, theo Tô Ly cùng một chỗ tiến đến Viêm Cơ. Bây giờ, Cơ Viêm Viêm bỏ mình, Viêm Cơ vẫn tịch chi hồn tại chỗ khôi phục trở về. Nàng rất suy yếu, nhưng là lại cũng không suy yếu. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là một đạo liệt dương chi lực quét sạch, đều lần nữa cuốn lên Cơ Viêm Viêm tiến hành một phen nhục thân bên trên rèn luyện, Cơ Viêm Viêm liền lần nữa sống lại. Lại còn là thuần khiết chi thân. Rất tốt, cứ như vậy, Tô Ly hẳn là sẽ không chê a. Mà lại cỗ thân thể này cũng chỉ là rút ra Cơ Viêm Viêm huyết mạch chi lực, một lần nữa ngưng tụ, rất sạch sẽ. Viêm Cơ tự lẩm bẩm, lập tức, nàng tại chỗ phong cấm rất nhiều mấu chốt ký ức, để tránh ảnh hưởng một phương thế giới này vận chuyển. Kỳ thật, phong cấm hay không, đã dâu dịa. Ta vận dụng thiên thư mảnh vỡ, liệt dương quân vương nhất định là sẽ biết. Cho nên, ta hiện tại khôi phục về sau, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới. Viêm Cơ trầm ngâm nửa ngày, sau đó nàng quét Tô Diệp một chút, nao nao, đầu tiên là đôi mắt sáng lên, nhưng lập tức liền lập tức đôi mắt ảm đạm mấy phần. Tô Diệp. Viêm Cơ ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc, một tia nghi vấn. Không tệ, là ta, làm sao, hiện tại ngươi vẫn tịch chi hồn khôi phục rồi. Cho nên ngươi biết chính ngươi là cái thứ gì rồi. Tô Diệp cười nhạo nói. Hắn vốn là đối với Cơ Viêm Viêm chết có chút không đành lòng, cho dù là mở ra lấy chuyên khí trí nhu công pháp trạng thái, cũng y nguyên rất là không đành lòng. Thế nhưng là gặp được lúc này Cơ Viêm Viêm về sau, hắn đã không có nửa điểm không đành lòng. Từ sư tôn trong miệng, hắn biết dị tộc là bực nào tàn nhẫn. Mà một năm này, đại lượng chấn hồn bia xuất thế, cũng có rất nhiều dị tộc bắt đầu hành hành không sợ, cướp bóc đốt giết, thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người khác giận sôi. Cho nên, lúc này Cơ Viêm Viêm bộ dáng, kia rõ ràng chính là cái dị tộc, là lấy, Tô Diệp trong lòng kia một tia cảm giác khó chịu, cũng đã triệt để tiêu tán. Ta xác thực không phải thứ gì, ta cũng liền Tô Ly bên người một con á cổ thú mà thôi. Cái gì á cổ thú? Chính là các ngươi nhân tộc trong miệng loại kia heo chó loại hình tồn tại. Thật sao? Ngươi là Liệt Dương Thần Vương nhất mạch kia a? Liệt Dương chi thần tại ta Minh Sơn phủ, có thể nói là vang danh thiên hạ, người người đều muốn quỳ lạy hắn a. Còn có mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu hài tử đều sẽ bị đốt sống chết tươi, hiến tế cho hắn cướp đoạt mệnh hồn bản nguyên chi lực, trợ hắn tích lũy thần tính. Chuyện này, nhất định sẽ có một cái thích đáng kết quả xử lý. Kết quả? Kết quả chính là các ngươi những này dị tộc toàn bộ chết sạch. Tô Diệp, ngươi không nên kích động. Tô Diệp, ta đến từ tương lai, ta biết đệ đệ ngươi Tô Ly rất nhiều sự tình, cũng biết một chút mấu chốt bí mật. A, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ngươi còn đến từ tương lai. Ngươi làm sao không phải ngươi đến từ quá khứ? Quá khứ thường thường có thể nhân quả hư không hỗn loạn trước hướng tương lai, bởi vì tương lai là biến hóa. Nhưng là tương lai, lại nhất định không cách nào trở lại quá khứ, bởi vì quá khứ là cố định. Không, Tô Diệp ngươi sai. Địa thư có thể định trụ thời gian không trôi qua, mà thiên thư mảnh vỡ liền có thể thông qua ký ức cấm khu trở lại quá khứ. Viêm Cơ lúc này giải thích nói. Tô Diệp nói, không muốn ở trước mặt ta khoe khoang những vật này, ta Tô Diệp, so ngươi Cơ Viêm Viêm càng hiểu thiên cơ. Tô Diệp nói, đã tại ký ức trong cấm khu hỏi thăm Thái Thanh Phân Thân sư tôn. Thái Thanh Phân Thân bình tĩnh nhìn lướt qua hệ thống bảng, bảng bên trên cũng không có cái mới tin tức hiển hóa. Cho nên hắn hơi chần chờ về sau, đáp lại nói. Thiên thư hoàn toàn chính xác có thể thông qua ký ức cấm khu trở lại quá khứ, nhưng là nhất định. Tô Diệp lúc này cũng trực tiếp thuật lại, cười lạnh đáp lại Viêm Cơ nói, thiên thư hoàn toàn chính xác có thể thông qua ký ức cấm khu trở lại quá khứ, nhưng là nhất định cần quá khứ tồn tại một cái chính ngươi, mà lại dễ chịu nhất đi chính ngươi ở vào một loại tử vong trạng thái hay là sắp chết trạng thái, dạng này ngươi sau khi trở về, liền có thể ảnh hưởng thời khắc sinh tử đại khủng bố. Cho nên rất nhiều người tu hành nói, cảm giác nguy cơ, đồng nhiên buộc phát cảm giác nguy cơ, đó chính là cái nào đó thời không bên trong tương lai ngươi chết, cho nên trở lại quá khứ cho ngươi cảnh báo, cho nên ngươi mới có thể vượt qua rất nhiều hung hiểm. Giữa sinh tử có đại khủng bố, rất nhiều thời khắc sinh tử đốn ngộ kia là đốn ngộ sao? Vậy căn bản không phải đốn ngộ, mà là tương lai ngươi trở về quá khứ, sau đó ngươi trở về sau, giúp chính ngươi vượt qua lần này hung hiểm. Sau đó, bởi vì đến từ tương lai, thiên đạo không dùng, cho nên khi trận xóa sạch tương lai ký ức. Cho nên, ngươi vẫn là ngươi, chỉ bất quá ngươi lại nghịch thiên cải mệnh một lần, ngươi lại thắng lợi một lần, ngươi lại thành công một lần mà thôi. Tô Diệp nói, lườm Viêm Cơ một chút, nói, hiểu không, Cơ Viêm Viêm, có phải hay không rất khiếp sợ? Có phải rất ngạc nhiên hay không? Rất khó lấy tin, ta Tô Diệp chỉ là 19 tuổi, liền đã hiểu nhiều như vậy. Vậy mà thật so ngươi càng hiểu thiên cơ. Viêm Cơ lắc đầu, cười cười nói, như lời ngươi nói, phi thường có đạo lý, cũng xác thực rất làm cho người khác rung động, nhưng là ta đã biết được lai lịch của các ngươi kinh người, thậm chí là chân chính hoàng tộc, tự nhiên là sẽ không kỳ quái ngươi sẽ có thành tựu cao như vậy. Không hổ là hoàng tộc huyết mạch, thức tỉnh một năm, sinh mệnh cấp độ đã cao như vậy, thực lực cũng đã mạnh như vậy, còn hiểu được các loại phân thân bản thể thủ đoạn. Tô Diệp, ngươi không tệ, nếu như Tô Ly không quan tâm ta, ta không đảm đương nổi hắn liếm nô, liền cho hắn đương tẩu tử đi. Viêm Cơ nói, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về phía Tô Diệp, nói, cho nên, ta trước đem ngươi làm chuẩn bị tuyển, ngươi xem, coi thế nào. Tô Diệp sầm mặt lại, nói, Cơ Viêm Viêm ngươi có ý tứ gì? Viêm Cơ nói, từ giờ trở đi, ta là Viêm Cơ, không phải Cơ Viêm Viêm. Mặt khác, ngươi nói mặc dù đúng, nhưng không phải tuyệt đối, bởi vì ta tương lai bộ phận không phải ký ức vẫn còn ở đó. Tô nói hô hấp hơi chậm lại, nói, cái này đại khái là dị tộc xâm lấn, thiên đạo băng liệt đi. Còn có, một năm này ta du lịch rất nhiều thành lớn, lại phát hiện trong đó rất nhiều người bình thường, ba hồn đã thiếu thốn, bảy phách phần lớn cũng đã ném đi. Bọn hắn sống thành cái xác không hồn tồn tại. Rất nhiều, thậm chí chỉ có một hồn một phách. Thiên đạo không còn, thế gian đem lâm vào náo động cùng dung chuyển, đã không có tương lai có thể nói. Viêm Cơ trầm ngâm nửa ngày, nói, hiện tại, bọn hắn vẫn là hạnh phúc, chờ về sau, bọn hắn bị lần lượt thu hoạch thời điểm, khi các ngươi người tu hành bị dị tộc xem như là hồn ăn. Hồn nô thời điểm, mới là thật tai nạn bắt đầu. Tô Diệp trầm giọng nói, ngươi là tại cười trên nỗi đau của người khác. Viêm Cơ nói, không, ta nói đều là thật, đáng tiếc ngươi không tin. Tô Diệp nói, thật. Trước ngươi nói là sự thật, nói ngươi yêu ta, kết quả ngươi yêu ta sao? Viêm Cơ nói, ta xác thực không yêu ngươi, ta yêu chính là ngươi đệ đệ Tô Ly. Tô Diệp ha ha cười nói, đệ đệ ta Tô Ly. Tương lai của ngươi là hư ảo song song tương lai a. Đệ đệ ta Tô Ly sớm đã chết ở 19 năm trước. Hơn nữa, còn là vì thành toàn ông trời của ta nhân chi hồn mà chết. Viêm Cơ nói, hắn không những không chết, hắn còn sống trở về, còn giống như ta, sống ở thế giới này. Mà lại, có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn tự chém là bất tử, chém dụng, chỉ là vẫn tịch chi hồn cùng bản mệnh đú hồn cùng bảy phách. Bảy phách chính là nhục thân, vẫn tịch chi hồn cùng bản mệnh chi hồn chẳng rơi, thiên nhân chi hồn liền đã mất đi chủ thể ý thức. Như thiên địa du hồn đồng dạng tại bốn phía du đãng. Mà lại, ta trong tương lai gặp qua hắn, là bị hắn triệt để chinh phục, mà hắn muốn giúp người phá giải ký ức cấm khu. Viêm Cơ nói, đương nhiên lại nói không ra ngoài, phảng phất bị thiên đạo phong cấm lời nói năng lực. Mà lại nàng nói những lời này, trong một chớp mắt liền biến mất. Tô Diệp mặc dù nghe được, nhưng lại không khỏi đồng tử co rụt lại, hắn lập tức biết, hắn bị gài bẫy. Bởi vì cứ như vậy một sát na, hắn cảm giác được hắn thiên cơ bản nguyên mệnh khí như bị đối phương thôn tính hút nước hút đi hơn phân nửa. Tô Diệp sắc mặt lập tức căm trầm, ngôn ngữ lồng giam. Hắn vừa tính kê Cơ Viêm Viêm, cái này Cơ Viêm Viêm hóa thân Viêm Cơ, mấy câu liền rút đi càng nhiều chỗ tốt. Cái này đánh cược dịch, hắn liền thua. Tô Diệp sắc mặt có chút khó coi. Mà Viêm Cơ chợt nói, hiện tại là 2 vạn năm trước, ngươi theo ta đi liệt dương hoang vực. Đi, đi mau. Còn có hy vọng. Tô Diệp bất động thanh sắc, thờ ơ, nói, muốn chạm ta thiên nhân chi hồn. Như thế khỉ gấp. Viêm Cơ nói, ta nói đều là nói thật. Mau theo ta đi liệt dương hoang vực, đánh xuyên qua kia một tòa trấn hồn địa, bên trong có một tôn chí bảo bát hoang tháp, cướp đoạt đến về sau, liền có được đánh xuyên qua liệt dương trấn hồn mộ cơ hội. Một khi đánh xuyên qua liệt dương trấn hồn mộ, liền có thể lấy được trong đó chí bảo. Khi đó, ngươi muốn làm liệt dương quân vương sao? Nếu như muốn, ta thậm chí có thể phụ tá ngươi, trở thành liệt dương nhất tộc quân vương. Tô Diệp cười nhạo nói, cho nên, ta cần làm cái gì? Cái gì đều không cần làm, nghe ngươi bài bố đúng không? Viêm Cơ nói, thời gian không nhiều lắm, ta một khôi phục, liền nhất định sẽ bị Liệt Dương Quân Vương chú ý, nhưng là hắn bế quan khổ tu hẳn là còn kém một đoạn thời gian mới có thể thành công. Cái này, cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng, không thể lại trì hoãn. Tô Diệp nói, ngươi càng là thúc giục, chỉ có thể nói rõ ngươi càng là chỗ dạ. Viêm Cơ thật sự có chút gấp, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể tin tưởng ta? Tô Diệp nói, ta vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi. Viêm Cơ cắn răng một cái, nói, ta dám lấy thiên nhân chi hồn lập thệ. Tô Diệp nói, vậy ngươi lập thệ đi. Viêm Cơ vừa mới chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên, trên bầu trời Liệt Dương đột nhiên mở ra hai mắt màu đỏ ngòm. Một khắc này, cả viên Liệt Dương đều tách ra vô cùng sáng chói huy quang. Toàn bộ thế giới, phảng phất đống nhiên ở giữa tách ra vô cùng mỹ lệ đạo vận hào quang. Chỉ là cái này vô cùng mỹ lệ đạo vận hào quang, lại tại lúc này hiện ra từng sợi bi thương chi ý. Phảng phất, toàn bộ thế giới đại đạo sắp băng liệt, đại đạo sắp xuất hiện bi ca. Thấy cảnh này, Viêm Cơ đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, toàn thân kịch liệt run rẩy. Đúng lúc này, bầu trời, một đoàn thất thải thải quang bao vây lấy một đoàn cực nóng lục tinh, như một thanh cái chổi đảo qua hư không chân trời. Cũng sau đó một khắc đột phá một tầng màu xanh thẳm vòng sáng, đột nhiên hạ xuống. Kia là mỹ lệ khói lửa, trong nháy mắt rơi xuống. Đó cũng là mỹ lệ lưu tinh, xẹt qua đỉnh đầu, lại từ hư không rơi xuống. Oeng. Đột nhiên, đại địa kịch liệt chấn động. Đón lấy, một 19 mét cự hình nam tử, đột nhiên ở giữa giáng lâm nơi đây. Đại địa băng liệt, vách núi treo leo, toàn bộ sụp đổ, bị giẫm đạp thành một vùng bình địa. Mà nam tử thân ảnh, lại tại lúc này từ từ nhỏ dần. Hóa thành một ở trần, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, cầm trong tay liệt diễm chiến phủ nam tử khôi ngô. Nam tử này thân cao 1m9, hai mắt thiêu đốt lên cự bia ấn ký hỏa diễm, cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nhìn người nọ, Tô Diệp đồng tử co rụt lại, sư tôn dẫn hắn quan sát bộ phận trong trí nhớ, mơ hồ có tương tự hình tượng hiện lên. Viêm Cơ, bái kiến Liệt Dương Quân Vương. Viêm Cơ quỳ xuống đất dập đầu. Xem ra ngươi đã sinh ra lòng phản loạn, muốn đỡ cầm một cái mới Liệt Dương Quân Vương. Liền hắn, xứng sao? Nha, thiên nhân chi hồn mọc ra, còn có một tia thần tính chi lực, nguyên lai là ngươi a. Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyền Cơ nhìn Tô Diệp một chút, hai mắt ngưng tụ, trong mắt cự bia ấn ký tại chỗ hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh lưới búa, hướng phía Tô Diệp chém liền tới. Phúc! Trong nháy mắt, Tô Diệp thiên nhân chi hồn tại chỗ liền bị chém đứt. A, đúng là sẽ lồng giam chi pháp, còn điệp ra tầng 18. Đáng tiếc, mặc ngươi lồng giam lại nhiều, một sợi ly hồn cuối cùng giết mặc. Thiên nhân chi hồn không thuế biến đến ly hồn cấp độ, thoát ly bản nguyên, một khi bản nguyên bị giết mặc, ly hồn hẳn phải chết. Tiểu tiện chủng, bổn quân vương thuận tiện tâm dạy bảo ngươi một lần, nhớ kỹ. Chơi bản nguyên là không có tiền đồ, hảo hảo học một ít chơi như thế nào ly hồn đi. Liệt Dương Quân Vương tựa hồ thấy được một sợi thần tính chi lực, tâm tình không tệ, hai mắt ngưng tụ, ba đạo búa ảnh bổ ra, tại chỗ liền đem Tô Diệp ba hồn chặt, thiên nhân chi hồn càng là thông qua phân thân bổ tới Tô Diệp tầng 18 ký ức trong cấm khu. Đem bên trong chân chính bản thể thiên nhân chi hồn bổ ra, dung ra bên ngoài cơ thể. Loại này chênh lệch cấp độ quá lớn. Tô Diệp hoàn toàn không có sức phản kháng. Không, không muốn a. Viêm Cơ kinh sợ, lúc này vọt tới, lại bị Liệt Dương Quân Vương đột nhiên một chưởng bổ vào trên đầu. Phúc. Viêm Cơ đầu tại chỗ nổ tung, ú hồn vỡ nát. Một khắc này, Viêm Cơ ly hồn cũng bị đánh ra, cả người như cái xác không hồn, lần nữa quỳ gối Liệt Tuyền Cơ trước mặt. Liệt Tuyền Cơ tại chỗ thi triển lồng giam. Hướng phía Viêm Cơ một quyển, liền đem Viêm Cơ cuốn vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Liệt Tuyền Cơ đồng tử bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng trong một chớp mắt, hắn lại cười. 2 vạn năm sau nhân tộc hoàng tộc kế hoạch. Rất tốt thiên đại tin tức có giá trị. Tốt, kia từ nay về sau, ta liền đem các ngươi thiên kiêu thiên nhân chi hồn, toàn bộ chấn áp đến chấn hồn mộ bên trong. Ngày đêm gặp quất roi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, từ đâu tới 17 ước hoàng tộc. Thiên thư. Quả nhiên là nghịch thiên cải mệnh đồ tốt. Cho nên, cái kia còn tồn tại một vị hồn nô thần tử, nhân tộc hoàng tử Tô Ly. Ở đâu? Xem ra, kỳ ngộ của ngươi, liền cùng ngươi có liên quan rồi a. Liệt Dương Quân Vương Liệt Tuyền Cơ ở trong lòng suy nghĩ lấy. Những lời này, hắn cũng không có nói ra đến, bởi vì đây là cấm kỵ, là không thể tiết lộ chi thiên cơ. Biết được về sau, trong lòng định ra đem nhân tộc thiên kiêu giết tuyệt, rút hồn luyện hồn kế hoạch về sau, vì để cho kế hoạch càng triệt để hơn. Hắn dự định để Viêm Cơ may mắn đào thoát, sau đó gieo xuống một cái càng lớn lồng giam. Đến lúc đó, vạn nhất hắn bên này thất bại, một bên khác, Viêm Cơ sẽ mang lĩnh còn lại Liệt Dương tộc nhân, giúp đỡ nhân loại, hình thành khai thiên lập đạo chi đại công. Là lấy, vô luận là kết quả gì, Liệt Dương nhất tộc đã đứng ở thế bất bại. Lúc này, Tô Diệp thấy tận mắt Viêm Cơ bị hắn triệt để trấn áp đè chết thậm chí luyện hóa, nghĩ đến đối với Viêm Cơ hảo cảm đã tăng cường. Liệt Tuyền Cơ đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Tô Diệp. Thiên nhân chi hồn không tệ, nhưng là muốn trở thành lớn lên, không có gì tất yếu. Lần này, liền để ngươi nhìn xem, thiên nhân chi hồn là thế nào chết. Một đũa nát bản nguyên. Phúc. Liệt Tuyền Cơ cầm trong tay liệt diễm chiến phủ, vận chuyển thiên hồn chi lực, một đũa vô xuống thời điểm, Tô Diệp thiên nhân chi hồn lập tức đầu người bay ra, nhưng không có chết. Hai búa phá tạo hóa. Phúc. Tô Diệp thiên nhân chi hồn tại chỗ tràn ra đại lượng hồn khí, xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng. Ba búa toi mạng khí. Phúc. Một khắc này, Tô Diệp thiên nhân chi hồn, tại chỗ vỡ nát. Tô Diệp thất khiếu nổ tung, máu tươi chảy xuôi. Ký ức cấm khu, Tô Diệp một sợi phân thân gắt gao quỷ gối Thái Thanh phân thân trước mặt, năn nỉ hắn đừng đi ra ngoài. Nhưng là, Thái Thanh phân thân lại vớt ve một chút Tô Diệp đầu, nói, hắn vốn là vì vi sư mà đến, ngược lại là ngươi, thụ dính líu. Ngày khác, vi sư trả lại ngươi một phần hoàn mỹ thiên nhân chi hồn. Thái Thanh phân thân nói, thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Tô Diệp trước mặt, cũng đưa tay đánh ra một mảnh thái cực đồ đằng, đẩy ra Liệt Dương quân vương kia một đũa tuyệt sát sắc cơ. Thần tính, ra. Liệt Dương quân vương hai mắt lóe ánh sáng. Thu hoạch thần tính chi lực, phương pháp tốt nhất, chính là thành kính quỳ lạy, thành kính thờ phụng. Cho nên, Tô Diệp, để ngươi thần tính bản nguyên phân thân, quỳ xuống bái ta, thành kính thần phục đi. Hoặc là thần phục, hoặc là muốn sống không được muốn chết không xong sau đó bị ta rút ra thần tính bản nguyên. Liệt Dương quân vương hai con ngươi rạng rỡ lấp lóe, nhìn chằm chằm Thái Thanh phân thân, tại chỗ muốn bức bách Thái Thanh phân thân hạ quỳ thần phục. Thái Thanh phân thân thần sắc bình tĩnh nhìn xem Liệt Dương quân vương, nói, đại đạo 50, thiên diện 49, thiên đạo còn lưu một tuyến, Liệt Tuyền Cơ, ngươi qua. Liệt Tuyền Cơ nghe vậy, ha ha cười nói, ngươi thì tính là cái gì, ti tiện tiện nô. Liệt Tuyền Cơ nói, toàn thân khí huyết tăng vọt, Tuyền Cơ chiến hồn công pháp diễn hóa, khí huyết chấn động, một búa đột nhiên bổ ra ngoài. Ẩn chứa thần tính chi lực một kích, trong nháy mắt bổ xuyên Thái Thanh phân thân hai chân về sau, lại ngay tiếp theo phía sau hắn Tô Diệp hai chân đều chém nát. Quỳ xuống. Thân phục. Liệt Tuyền Cơ quát lớn, một cỗ kinh khủng uy áp hướng phía hai người nghiền ép tới. Tô Diệp cơ hồ lập tức liền bởi vì hai chân vỡ nát mà muốn rớt xuống. Nhưng là, ngay ở một khắc đó, một sợi tử khí bao phủ hai người, tạo thành tử khí hai chân. Sau đó, Thái Thanh phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liệt Tuyền Cơ. Giữa thiên địa thiên đạo, phảng phất bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Diệp tử ngươi nhớ kỹ. Nhân tộc, sinh mà vì người, cận kề cái chết không quỷ. Sư tôn, đệ tử đã khắc trong tâm khảm, ghi khắc tại linh hồn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh hằng không quên. Tốt. Thái Thanh phân thân mở miệng về sau, một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất bỗng nhiên tĩnh mịch xuống dưới. Nhưng vào lúc này, tinh cầu tứ phương lang quang, như cảm ứng được tịch diệt niết bàn cùng hủy diệt sát đạo, lập tức vô cùng kinh hãi. Mà cùng thời khắc đó, Thiển Lam tinh hoạch tâm cấp độ, một sợi ý chí khôi phục, diễn hóa ra một mảnh lang quang, đột nhiên ở giữa trốn vào phương xa, đã lớn lên ra cắt Thiển Lam trong linh hồn. Vâng! Sau một khắc, ra cắt Thiển Lam biến mất. Lại tại cùng một thời gian, ra cắt Thiển Lam xuất hiện lần nữa, từ hư không mà hàng. Ông! Một cỗ vô cùng thánh khiết bạch quang bao phủ Tô Diệp cùng Thái Thanh phân thân. Tô Diệp thương thế sát na khôi phục, ngay cả bị chạm diệt thiên nhân chi hồn. Đều tại thiên đạo gia chỉ phía dưới một lần nữa khôi phục, sinh mệnh bản nguyên cấp độ, lần nữa thuế biến tăng lên một tầng. Mà Thái Thanh phân thân, thì tại lúc này một lần nữa sinh ra hai chân, toàn thân đạo vận khí tức, giống bị phiến thiên địa này vô tận thiên đạo tràn vào gột rửa. Chỉ là, những này đạo quang, lại đều bị Thái Thanh phân thân bài xích bên ngoài. Thái Thanh trong hai mắt diễn hóa đại đạo sinh diệt khí tức, dần dần lắng lại. Hắn nhìn ra cắt Thiển Lam một chút, thân ảnh hóa thành đạo quang, lần nữa trốn vào Tô Diệp trong mi tâm. Loạn ta thiên cơ. Đoạt ta tạo hóa. Lại là ngươi. Xem ra, ngươi là thật không biết sống chết. Liệt Tuyền Cơ khẽ giật mình, kia thần tính bản nguyên phân thân đúng là liền biến mất. Hắn lập tức giận dữ, ánh mắt khóa chặt xuất hiện áo trắng váy xa nữ tử thời điểm, trên mặt vẻ hung lệ lộ rõ trên mặt. Không biết sống chết. Ta hôm nay đạo, còn nói chết sống. Áo trắng váy xa nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi cũng xứng thiên đạo. Bất quá là một vị tinh cầu tuần sát người thôi. Ngay cả thủ hộ giả đều không phải là. Thủ hộ giả không ra, chính là ngầm thừa nhận rõ chưa? Ngươi một người mới, thứ không biết chết sống. Liệt Tuyền Cơ cười nhạo nói. Lúc này, áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên nói, thật sao? Nàng trong lúc nói chuyện, diễn hóa màu xanh thảm tinh không chi môn, trong đó, ẩn chứa sinh cùng tử tạo hóa thần tính chi lực. Quá yếu, trước khi chết lưu cái danh tự đi, ta Liệt Tuyền Cơ, đúa hạ không chạm hạng người vô danh. Liệt Tuyền Cơ lãnh ngạo kiệt ngạo chi cực, đem Liệt Dương nhất tộc kiệt ngạo hiện ra đến cực hạn. Áo trắng váy xa nữ tử rõ ràng áp lực cực lớn, đặc biệt là mở ra Tuyền Cơ chiến hồn Liệt Tuyền Cơ, tuyệt thế vô địch. Ta tên gia Cát Thiện Lam, Thiện Lam tinh hộ đạo chuẩn bị tuyển người, Thiên Cơ thần địa độc đoán thiên cơ, trưởng khống vận mệnh chi mệnh vận thần nữ. Áo trắng váy xa nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Một khắc này, Tô Diệp như bị sét đánh, trong một chớp mắt, hắn lệ rơi đầy mặt. Thiện Lam, đây chính là sư tôn. Có lẽ cũng không phải sư tôn, nhưng cũng nhất định cùng sư tôn có rất lớn quan hệ. Tô Diệp có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Bởi vì hắn biết, hắn phải biết sư tôn nhất định sẽ nói cho hắn biết. Không nói cho hắn, chính là chân tướng vực sâu, đụng vào không được, bởi vì khi hắn đi nhìn chăm chú vực sâu cũng nhất định sẽ nhìn chăm chú hắn. Gia Cát Thiện Lam. Rất tốt. Kia, ngươi liền đi chết đi. Vâng. Liệt Tuyền Cơ xuất thủ. Một kích, có thể vung chặt Nhật Nguyệt Tinh Hà, diễn hóa cực đạo tạo hóa bản nguyên thần tính chi lực. Tại chỗ liền đem kiêm màu xanh thảm vòng xoáy sinh tử tạo hóa thần tính tạo hóa chi lực toàn bộ đánh xuyên qua. Vâng. Gia Cát Thiện Lam, toàn thân áo trắng bị máu tươi đều nhuộm đỏ. Tiên diễm máu, xối đẩy Tô Diệp toàn thân. Một khắc này, Tô Ly ngây người ngay tại chỗ. Một khắc này, giữa thiên địa, đều sinh ra đại đạo buồn âm. Một khắc này, thời gian đếm ngược, cũng đồng thời kết thúc. 21 năm trước thời gian tiến độ vào giờ phút này, đuổi kịp thời gian trôi qua tiến độ. Cùng lúc đó, Tô Ly, cũng vào lúc này cùng Thái Thanh phân thân sinh ra vốn nên có liên hệ. Tô Ly thoát ly kia hắc ám vực sâu tầm mắt, tâm niệm vừa động, bản thể phân thân, toàn bộ từ Thái Thanh trên phân thân khôi phục trở về. Đợt, canh 39.000 chữ dâng lên hôm nay tổng cộng 25.000 chữ đổi mới hoàn tất nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử, bái tạ rồi các vị ân công khác phi thường cảm tạ thư hữu Tây Hồ Tụng Thơ Tỉnh, yêu người ha ha tịch các 200 kỳ đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 179 Trảm thiên điệu tạo hóa, diệt tội ác chi nguyên. Khôi phục trở về một khắc này, Tô Ly đã lập tức từ Thái Thanh phân thân bên kia có thể lòng tin cùng hưởng. Tin tức cùng hưởng trong một chớp mắt, Tô Ly liền có một loại bỗng nhiên hắc ám hoàn cảnh bên trong tỉnh lại cảm giác. Mà lại, loại cảm giác này càng mãnh liệt, tựa hồ chính là hắn bởi vì tu hành mà tiến hành bế quan, Thái Thanh phân thân ở một bên yên lặng thủ hộ lấy, một mực bảo vệ một năm. Mà tại hắn bế quan này khổ tu trong một năm, như trang chu mộng điệp, tỉnh mộng 21 năm trước, tham dự cũng chứng kiến 21 năm trước phát sinh một màn kia. Làm loại này giật mình cảm giác hiểu ra ở trong lòng sinh ra thời điểm, Tô Ly ẩn ẩn cảm thấy, hắn đối với thời gian lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Hắn tồn tại ở quá khứ, nhưng là tồn tại ở quá khứ thời điểm, hắn kỳ thật ý nguyên sống ở lập tức. Như vậy, hiện tại hắn tồn tại ở lập tức, lại có hay không đồng dạng tồn tại ở tương lai? Như vậy, ở trong đó lại có một cái cân bằng điểm tựa, cái kia điểm tựa là cái gì? Tô Ly liên tưởng đến Tô Diệp một năm trước tế bái kia một ngôi mộ. Có lẽ, hết thể nhân quả y nguyên phải thuộc về tại kia một ngôi mộ, y nguyên phải thuộc về tại trong mộ kia một bộ hài nhi thi cốt. Tô Ly hồi ức từng tại trấn hồn bí cảnh bên trong nhìn thấy tinh dương thôn, hồi ức từng tại tinh dương trong thôn nhìn thấy cô mộ phần. Cô mộ phần bản thân cũng không có cái gì dị thường, nhưng là cô trong mộ quan tài thủy tinh, kia rõ ràng là có thể so với kích hoạt trấn hồn bia quan tài thủy tinh thủ đoạn. Mà kia trên nắp quan tài bích họa, từ an nhàn sinh hoạt thay thế thành mất đầu người giết chóc 10 vạn thiên tiêu. Mất đầu người, đằng sau được chứng minh người kia là Hoa Tử Yên, một kiếm, chém giết tinh dương thôn 10 vạn thiên tiêu, tựa hồ chính là vì quật khởi. Tô Ly tư tưởng lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến, cũng từ từ tạo thành một đầu tuyến. Sau đó, hắn phảng phất giống như sinh ra như trong minh minh cảm ngộ. Một người, hất lên áo bào đen, toàn thân kéo lây 99 tầng càng khủng bố hơn trật tự tòa liên, hành tẩu tại băng lãnh mà cô tịch sâu trong tinh không. Kia 99 tầng trật tự tỏa liên về sau, là một tòa quan tài thủy tinh bên trên điêu khắc vô cùng phức tạp hoa văn, mà những hoa văn kia bốn phía, tiêu tán ra mãnh liệt tử khí. Tử khí không ngừng bước lên hình thành các loại hung lệ giết chóc đại đạo khí tức. Tử khí tứ phương, hư không thỉnh thoảng nổ tung, hủy diệt. Mà kia áo bào đen hư ảnh, lại kéo lấy quan tài thủy tinh, không ngừng hướng đi phương xa. Phương xa là hắc ám, bóng tối vô tận. Không ánh sáng minh, cũng không nhìn thấy hy vọng. Băng lãnh mà cô tịch trong vũ trụ, chỉ có hắn một đường đi qua chạy xuống máu đỏ tươi. Kia máu, tại hắn đi qua về sau, tạo thành từng khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm sao trời, không hề đứt đoạn tại tinh không nổ tung, vẫn lạc. Hô! Đột nhiên, vừa mới tỉnh táo lại, dung hợp Thái Thanh phân thân đến bản thể bên trong Tô Ly bỗng nhiên túi lầu xuống, một ngụm máu lớn phun tới. Đồng thời, hắn không cách nào khống chế hai mắt kịch liệt đau nhức, trong mắt, cũng không hiểu chảy xuống máu tươi. Ông! Tâm niệm vừa động, Tô Ly cơ hồ bản năng thi triển ra quy điểm hóa kiện thuật, trong một chớp mắt khôi phục tất cả thương thế. Sau một khắc, hắn phủ thêm áo bào đen, mang lên trên giữ tận mà nhuốm máu mặt quỷ khô lâu mặt nạ, lần nữa xuất hiện ở hư không bên trong. Lần này, hắn trước tiên gặp được Thiền Lam, cụ thể nói đây không phải là Thiền Lam, mà là Gia Cát Thiền Lam. Tô Ly theo bản năng so sánh hệ thống, cũng điều ra hệ thống bảng. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Ly đồng tử không khỏi co rụt lại, hệ thống tin tức thay đổi. Nguyên bản hệ thống tin tức là, nhân sinh hồ sơ hệ thống 3, Thiền Lam. Thế nhưng là lúc này, lại trở thành, nhân sinh hồ sơ hệ thống 3, Liệt Dương. Tô Ly cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Liệt Dương quân vương Liệt Tuyển Cơ. Mà Liệt Tuyển Cơ, thì tại lúc này cùng Gia Cát Thiền Lam lặng lặng giằng co. Nơi đây, đã là ta diện hóa Liệt Dương tinh ý chí chỗ bày biện ra tới Liệt Dương lĩnh vực, cái này tương đương với đã đưa thân vào ta Liệt Dương tinh. Kể từ đó, ngươi không có thiên đạo ý chí gia trì, ngươi đã không có lớn nhất nội tình. Lần này, ta liền đưa ngươi triệt để trấn áp ở đây, cũng bóc ra ngươi thiên nhân chi hồn, rút ra ngươi có thiên đạo ý chí, quy tắc trật tự. Sau đó, ta lại không ngừng đưa ngươi thải bổ. Ngươi không phải danh xưng chấp trưởng thiên cơ, độc đoán vạn cổ chi mệnh vận vận mệnh thần nữ sao? Lần này, ta Liệt Tuyển Cơ liền để ngươi trở thành ta liếm nô. Liệt Tuyển Cơ trong lúc nói chuyện, tại chỗ toàn thân khí huyết bộc phát, kinh khủng ý chí tại chỗ chấn áp đến hư không đều phát sinh vằn mèo. Tô Ly đứng ở Tô Diệp trước người, đưa tay diện hóa một đạo thất thải quan vòng, bao phủ Tô Diệp, tạo thành tuyệt đối phòng ngự thủ hộ. Đồng thời, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, loại này kinh khủng chiến lực, cái này hắn là 2 vạn năm trước a. Liệt Dương quân vương Liệt Tuyển Cơ mạnh như vậy, kể từ đó, Mị Nhi làm sao có thể gánh vác được a? Đúng, bây giờ Mị Nhi đâu? Ta không phải đã giải quyết xong Vân Thanh Huyên quá khứ, không phải cứu được công thừa thành điệp sao? Làm sao ta chưa có trở lại 2 vạn năm sau ngược lại là về tới nơi đây? Tô Ly tâm tình nhận xúc động cực lớn. Liệt Dương quân vương chiến lực đã vượt ra khỏi phán đoán của hắn, đừng nói là hắn hiện tại đánh không lại, liền xem như 2 vạn năm sau Tô Diệp đỉnh phong thời khắc, cũng đánh không lại. Cái này Liệt Dương quân vương chiến lực đã tăng lên tới một loại khác cấp độ. Thứ độ gì? Lợi hại như vậy? Đi, đợi ta đưa ngươi liên lụy vào một phần nhân quả bên trong, đến lúc đó sao chép ngươi, chạy tới giết chóc vạn tộc, hấp dẫn vô số cửu hận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể chịu nổi. Tô Ly ý niệm trong lòng khẽ động, nhưng ý niệm này vừa hiện lên, sau một khắc, một cỗ kinh khủng huyết khí bỗng nhiên nghiền ép mà tới. Kia là một cỗ vô địch huyết khí, trong một chớp mắt tạo thành giết chóc chiến phủ, một búa đúng là xuyên thấu thất thải quan vòng, tại chỗ bổ trúng Tô Ly. Tô Ly trên thân, thế thân người giấy tại chỗ nổ 3 tầng. Bất quá, ngay một khắc này, thân ngoại hóa thân chủ động hiện hiện ra. Tại chỗ diễn hóa Tuyển Cơ chiến hồn công pháp, đúng là trong nháy mắt khóa lại kia một búa chi lực, cũng tại chỗ thôn tính xuống dưới. Vâng! Tô Ly toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, cả người phảng phất lập tức tiến vào một loại cuồng bạo giết chóc trạng thái. Hắn toàn thân tiêu tán chảy máu sắc quang mang, huyết sắc quang mang bên trong đồng dạng lóe ra một chút thất thải quang vòng. Một khắc này, Tô Ly cảm giác, chính hắn tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Loại tình huống này, lập tức liền hấp dẫn ra Cát Thiền Lam ánh mắt. Gia Cát Thiền Lam nhìn về phía Tô Ly, có chút kinh ngạc, lập tức nói, ngươi khôi phục rồi. Tô Ly bị hỏi đến trong lòng máy động, cái này Gia Cát Thiền Lam cùng Gia Cát Thiền vận dung mạo gần như giống nhau như lúc, nhưng là các phương diện khí chất càng hơn một bậc. Mà lại, nguyên bản Gia Cát Thiền vận nhan giá trị liền đã không thua Mị Nhi, chỉ là thiếu một tia mị hoặc khí chất, mà Gia Cát Thiền Lam thì càng lộ ra thánh khiết cao quý, là mặt khác một loại khó nói lên lời cực hạn thần tính khí chất. Cho nên liếc nhìn nàng, Tô Ly tâm cũng nhịn không được khẽ run lên. Tô Ly bỗng nhiên minh bạch Tô Diệp vì cái gì bỗng nhiên tâm thần rung mạnh, bởi vì Tô Diệp cho rằng Thiền Lam cho dù không phải hắn Tô Diệp sư tôn, cũng là hắn sư tôn thân nhân hay là đạo lữ. Mà cũng là bởi vì hắn Tô Diệp, cho nên vị này tuyệt thế tiên tử bây giờ lâm vào to lớn hung hiểm bên trong. Liệt Dương quân vương là tồn tại gì, là chân chính có thể so với thần linh tồn tại. Cho nên, tại Tô Diệp trong lòng, sư tôn nhất định là có chuyện gì khó xử mà không cách nào chân chính xuất thủ, không phải cho dù là như thần linh Liệt Dương quân vương, cũng nhất định không tính là gì. Đây cũng không phải là mù quáng suy nghĩ, mà là bởi vì, lúc ấy bị bức bách quỳ xuống thời điểm, một khắc này Tô Diệp sinh ra một loại cực hạn đại khủng bố cảm giác này, không phải từ trên thân Liệt Dương quân vương sinh ra, mà là từ sư tôn trên thân sinh ra. Đó là một loại phảng phất giống như diệt thế cảm giác sợ hãi, mà cũng là một khắc này, Gia Cát Thiền Lam mới xuất hiện, nếu là không xuất hiện, chỉ sợ, hiện tại chiến đấu nhất định đã kết thúc. Như vậy, Thiền Lam Tinh còn ở đó hay không? Có lẽ, chính là Thiền Lam Tinh thiên đạo ý chí cảm ứng được hủy diệt nguy cơ, cho nên Gia Cát Thiện Lam vị này tình cầu thủ hộ giả đã xuất hiện. Tô Diệp suy nghĩ rất nhiều, sau đó cũng thấy tận mắt mình sư tôn kia vô địch một mặt. Quả nhiên, mặc dù tại chỗ vỡ vụn ba đạo tử quang, chợt ở giữa liền học được đối phương cái gì chiến hồn thủ đoạn, cũng tại chỗ diễn hóa ra. Tô Diệp trong lòng rất nhiều suy nghĩ vừa lấp lóe mà qua, Tô Ly trong lòng, liền toàn bộ nghe được. Tô Ly nhìn một chút thiên cơ giá trị, 752618. Hơn 70 vạn thiên cơ giá trị, đủ để vận chuyển thiên cơ linh lung. Mà nơi đây nếu là liệt dương tinh. Như vậy, hệ thống phía sau liệt dương chính là đại biểu là liệt dương tinh, đại biểu thực tế sở tại địa rồi. Không phải thiển lam tinh. Rất tốt. Vậy liền hủy diệt đi. Tô Ly trong lòng sinh ra một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ, trực tiếp đem liệt dương tinh cả viên tinh cầu hủy diệt mất. Chiêu này thủ đoạn có thể làm được hay không? Chỉ cần đầy đủ mãng, kia là nhất định có thể làm được. Bởi vì, rất nhiều phân thân minh tưởng hoàng cực kinh thế thư về sau, kết hợp Tô Ly lúc này loại này tuyển cơ chiến hồn trạng thái, mà sinh ra rất nhiều kinh khủng diệt thế đề nghị. Mà lại, đi tới cái này liệt dương tinh lĩnh vực về sau, Tô Ly phát hiện, hắn tất cả phân thân, thế thân người giấy năng lực, giống như là tại kia thật thông thiên tháp khu vực bên trong, trở nên phá lệ sinh động. Cho nên, hắn thu hoạch đề nghị là cái gì đâu? Đề nghị cơ hồ đều là thống nhất. Trước lấy 100.000 ngày cơ giá trị đổi mới hệ thống thương thành, sau đó tất nhiên sẽ xuất hiện dẫn dắt thiên đạo, thần tính chi lực năng lực. Sau đó, từ trên thân Gia Cát Thiện Lam rút ra thần tính ra chỉ đến trên người hắn, hắn mở ra 3 tầng thân ngoại hóa thân về sau toàn bộ vận dụng tuyển cơ chiến hồn công pháp, hình thành đối với liệt dương tinh thiên đạo pháp tắc bộ phận trưởng khống quyền. Bởi vì, khi hắn vận dụng tuyển cơ chiến hồn về sau, liền có thể cướp đoạt đến từ liệt dương quân vương rút ra, đến từ Thiện Lam tinh tất cả tế đàn thu hoạch mệnh hồn chi lực cùng thần tính chi lực. Cứ như vậy, giống như là hắn có thể tại trong nháy mắt thay thế liệt dương quân vương thần tính chi lực, trở thành liệt dương tinh tạm thời thiên đạo thủ hộ giả. Thì tương đương với là lâm thời sáng thế chủ cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, chỉ cần hao tổn nhân quả giá trị minh tưởng hỗn độn trùng, liền có thể tại chỗ đem liệt dương tinh chấn vỡ rơi, tại chỗ đem liệt dương tinh đều tiêu diệt. Thiên cơ giá trị có lẽ không đủ, nhưng là trọn vẹn 2 điểm nhân quả giá trị là có thể thay thế thiên cơ đáng giá. Bởi vì minh tưởng hỗn độn trùng chỉ cần 1 điểm nhân quả giá trị, mà 1 điểm nhân quả giá trị chí ít có thể so với 300 vạn trở lên thiên cơ đáng giá hiệu quả. Giữa hai cái này cũng không thể hình thành ngang nhau hối đoái, nhưng khi thiên cơ giá trị không đủ khấu trừ, nhân quả giá trị liền nhất định sẽ liên quan bị khấu trừ. Cứ như vậy, liệt dương tinh tất nhiên sẽ nổ tung. Suy nghĩ cả đời, Tô Ly tại chỗ đã đem hết thể cân nhắc đều tính toán đi vào. Lúc này, không có âm mưu quỷ kế, cũng không tồn tại cái gì cạm bẫy lồng giam, chỉ cần bị buộc đến tuyệt lộ, vậy liền liều lĩnh, hủy diệt liệt dương tinh. Tô Ly ở trong trước mắt, ở vào dạng này một loại gần như tịch diệt, tuyệt sát trạng thái. Hắn hai mắt như hỏa diễm đốt cháy, lạnh lùng nhìn chằm chằm liệt tuyển cơ. Liệt tuyển cơ vừa phồng lên một cỗ khí huyết, tại chỗ chấn áp đến Gia Cát Thiện Lam không hề có lực hoàn thủ, đống nhiên ở giữa lại vô cùng dùng mình. Sau đó, hắn một nháy mắt cơ hồ lập tức thấy được chính hắn thần tính bị trong nháy mắt tức đoạn, sau đó Tô Ly đột nhiên từ nổ thần tính, dẫn tới diệt thế chuông lớn chẳng cảnh. Chuông lớn không có hiển hóa, thế nhưng là liệt tuyển cơ bởi vì thăm dò viêm cơ ký ức, cho nên chuông lớn diệt thế chẳng cảnh, bị mặt khác một đoạn chẳng cảnh hiển hóa, chuông lớn trong nháy mắt vỡ vụn liệt dương tinh. Tinh không xuất hiện liệt dương chi tinh nổ chẳng cảnh, vô số liệt dương chi huyết, máu vẩy tinh hà. Liệt tuyển cơ hô hấp trì trệ, nội tâm sinh ra thật sâu kiêng kỵ chi ý. Vâng! Hắn cơ hồ lập tức đánh ra một đạo liệt dương lồng giam, trong nháy mắt bao phủ hướng về phía Tô Ly. Suy suy! Tô Ly diện hóa thân ngoại hóa thân tại chỗ khí huyết chấn động, duỗi tay ra, dung nhập lồng giam bên trong, cũng tại chỗ từ liệt dương lồng giam bên trong đi ra. Mà lúc này, liệt tuyển cơ mượn cái này thời gian ngắn ngủi, ly hồn ba búa bổ ra, tại chỗ đem ra cắt thiện làm thiên nhân chi hồn bổ ra, cũng một nháy mắt chém đứt một nửa đầu. Bực này hung mãnh công kích, cũng làm cho Tô Ly đồng tử đột nhiên co vào. Thiện Lam, Liệt Dương, đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly lập tức làm ra quyết định. Làm. Chơi chết hắn. Tô Ly lúc này đã không để ý hậu quả. Đến giờ khắc này, lui một bước hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận lúc này là tại quá khứ vẫn là tại hiện tại. Bây giờ, hắn cho dù là dùng hết tất cả nội tình, cũng ở đây không tiếc. Sư tôn. Tô Diệp thấy khỏe mắt, bờ môi đều cắn nát. Một khắc này, hắn cỡ nào căm hận mình không có thực lực. Mà hắn cường đại thiên cơ hồn giám thuật tuy vô pháp đọc đến sư tôn tâm tư, nhưng nhìn ra đến, sư tôn dự định vận dụng trung cực tuyệt sát thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, nhất định sẽ phi thường cường đại, nhất định có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nhưng là, một khi dùng, sư tôn cùng hắn thậm chí ra cắt thiện làm vị này vận mệnh thần nữ, nhất định sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Mà cho dù là Liệt Dương quân vương chết rồi, kia Liệt Dương chi thần đâu? Cho dù Liệt Dương chi thần cũng vì vậy mà vẫn lạc, thế nhưng là chủng tộc khác đâu? Bây giờ, chấn hồn bia trải rộng toàn bộ Thiện Lam Tinh, mà dị tộc tàn sát cũng càng ngày càng nhiều, lúc này, nhân tộc cường giả không thể cùng người khác liều mạng a. Không thể a. Sư tôn không thể chết, đáng chết chính là ta. Đáng chết chính là ta. Tô Diệp ở trong lòng gầm thét, thanh âm này, y nguyên đồng dạng vang vọng tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly có chút rung động tại Tô Diệp tỉnh táo, đây chính là đem chuyên khí trí nhu tu luyện đến đại thành cấp độ Tô Diệp sao. Đã có ngày đó cơ thần tử hình thức ban đầu. Quả nhiên, tuyệt cảnh, cực khổ mới có thể nhất ma luyện thiên tiêu. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Tô Ly trong lòng hít một tiếng, người sống một đời, đương đi thì đi, đương chết thì chết. Có đôi khi, sống tạm một lần, liền sẽ nghĩ đến sống tạm lần thứ hai. Lúc này nếu như còn không dãy rủa, liền không có dãy rủa cơ hội, bởi vì một khi bị trấn áp, như vậy, vô luận là Tô Diệp hay là trên người hắn rất nhiều bí mật liền nhất định sẽ bại lộ, liền nhất định bị đào móc đi, liền nhất định sẽ chân chính lớn mạnh Liệt Dương nhất tộc. Cho nên, có đôi khi không phải là không muốn sống tạm xuống dưới, mà là, không thể sống tạm hạ đi. Lần này đổi mới, cần một vạn ngày cơ giá trị, phải chăng xác định. Là hay không? Hệ thống nhắc nhở, để Tô Ly không khỏi nao nao. Một vạn? Không phải 10 vạn sao? Mơ hồ ở giữa, Tô Ly lập tức ý thức được cái gì? Hắn tại Liệt Dương tinh khu vực, hệ thống thiên cơ giá trị tiêu hao chỉ có 1/10. Nhưng là hệ thống chỗ kèm theo công năng hiệu quả các loại, trên đại thể hẳn là tăng cường không sai biệt lắm gấp 10. Cho nên, hệ thống đối với thiên đạo pháp tắc, đối với hoàn cảnh nhân tố cũng là có ảnh hưởng. Cho nên ta càng phù hợp Liệt Dương tinh thiên địa pháp tắc. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly trong lòng run lên, cơ hồ lập tức liền muốn xác định. Lúc này, Gia Cát Thiện Lam rốt cục hoàn thành một loại nào đó thần tính thuế biến. Vâng! Sau một khắc, một cỗ thần tính chi lực đột nhiên bao phủ hướng về phía Tô Ly, đến mức Tô Ly cùng hệ thống liên hệ đang chẳng đúng là bị che đậy lại. Tô Ly nao nao, lập tức nhìn về phía Gia Cát Thiện Lam. Mà Gia Cát Thiện Lam thì là lắc đầu, nói, hiện tại còn không phải ngươi vận dụng thiên su trạng thái thời điểm. Dù sao ta cái này thủ hộ giả còn ở nơi này đâu. Đối phó bực này hạng giá áo túi cơm, không cần hao phí thiên su cấp đại giới. Dù sao, sau lưng của hắn đại biểu là hoàng cực cấp Liệt Dương chi thần. Mà cái này liệt tuyển cơ tuy mạnh, cũng chỉ bất quá là ly hồn cấp thôi. Cho dù là hắn tu luyện đến đại thành tuyển cơ chiến hồn trạng thái, cũng vẹn vẹn nửa bước thiên su cấp. Gia Cát Thiện Lam nói, toàn thân khí thế đột nhiên thay đổi. Giờ khắc này, nàng tựa hồ đạt đến một loại giống như liệt tuyển cơ trạng thái. Vâng! Nàng trong khi xuất thủ, đánh ra một mảnh màu xanh thẳm màn sáng, tại chỗ liền làm vỡ nát liệt tuyển cơ bộc phát khí huyết lồng giam chân áp, hiển hóa thân tự do. Ồ! Có ý tứ, nhưng là ngươi hôm nay, tất bị chân áp. Liệt tuyển cơ nói, đồng nhiên toàn thân tách ra vô tận thất thải huyền quang. Liệt dương vĩnh hằng, ban thưởng dư vĩnh sinh. Hy vọng chi nguyên, hiến tế ưu hồn. Liệt dương vĩnh hằng, ban thưởng dư vĩnh sinh. Hy vọng chi nguyên, hiến tế ưu hồn. Liệt Tuyền Cơ tự lẩm bẩm, hình thành một chủng loại giống như thiên đạo thanh âm từ tinh thần của hắn bên trong truyền ra ngoài. Một khắc này, Tô Ly bên hai phảng phất giống như có thiên đạo như kinh lôi thanh âm vang lên, trong một chớp mắt, hắn liền nghe được vô cùng dày đặc, kinh khủng, như bài sơn đảo hải thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền lại mà tới. Loại thanh âm này, toàn bộ đến từ Thiện Lam Tinh tất cả sinh mạng thể. Vô luận là chim thú trùng cá vẫn là rất nhiều người tu hành, người bình thường. Lúc này, bọn hắn cơ hồ toàn bộ quỳ gối tế đàn trước, vô cùng thành kính quỳ lạy, niệm tụng thanh âm như vậy. Từ nay về sau, các ngươi đều là thiện nô, các ngươi chỗ Thiện Lam Tinh, vì tội vực chi tinh. Các ngươi chính là tội vực bên trong tội nô. Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô. Các ngươi chỉ có vô cùng thành kính thần phục, quỳ lạy, sám hối, hiến tế. Mới có thể chân chính thu hoạch được Liệt Dương chi thần rộng lượng, mới có thể. Để các ngươi ti tiện mệnh hồn, thu hoạch vĩnh sinh vinh quang. Liệt Tuyền Cơ mỗi một câu nói Gia Cát Thiện Lam trạng thái, liền ngay tại chỗ bao phủ lên một tầng hắc ám. Mà lúc này, Tô Ly ngược lại khắp người sẽ sáng lên một tầng huyết quang. Tô Ly yên lặng thở dài một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía cơ hồ bị không biết thần tính chi lực nghiền ép đến không thể động đậy, ánh mắt buồn tuyệt Tô Diệp, trong lòng một mảnh than thở. Liệt Tuyền Cơ chiêu này, có thể nói là cực kỳ ác độc, rút tuổi dưới đáy nổi. Lúc này mới 26 năm. Vẫn là bao nhiêu năm. Cũng đã đem tế đàn mọc lên như nấm. Cũng đã đem tất cả nhân tộc nô dịch. Vừa vặn vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện bốn tòa cự vô phách tinh không phần mộ khổng lồ, cũng mở ra như lô đen miệng lớn, bắt đầu hấp thu đại lượng lóe ra thất thải quang mang ngũ hồn, vận tịch chi hồn cùng 7 phách bên trong 6 phách. Mà lưu lại kia một phách, đại biểu là cái gì đây? Vẹn vẹn chỉ là đại biểu huyết khí cùng sinh cơ thôi. Kia mang ý nghĩa, những người này sẽ thành chân chính hồn nô hồn ăn, từ nay về sau còn sống duy nhất giá trị chính là cung cấp liên tục không ngừng 6 phách chi lực cùng thiên nhân chi hồn, vận tịch chi hồn hồn lực bản nguyên. Bởi vì hoàn chỉnh tam hồn thất phách bị thu gặt đến còn lại một hồn một phách về sau, người bất tử, chung quy là sẽ trưởng thành. Mà trưởng thành quá trình, chính là không ngừng thu hoạch quá trình. Cứ thế mãi, những người này liền sẽ cho rằng, bọn hắn chỉ có một hồn một phách. Những cái kia mọc ra một chút xíu dấu vết, cũng sẽ ở mỗi thời mỗi khắc bị liệt dương chiếu rọi về sau thu hoạch rơi. Ánh nắng là ấm áp, bởi vì đây là thần tính quan tâm A. Bại! Tô Ly trong lòng than thở. Kia dày đặc như châu chấu bay lên trời thất thải sắc bọt khí bên trong, từng cái u hồn ở trong đó hoặc là mờ mịt, hoặc là thành kính, hoặc là dãy rủa, hoặc là gào thét cùng không cam lòng. Nhân sinh muôn màu, chúng sinh vạn tượng. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiền Lam. Từ chiến đấu bắt đầu, một màn này kỳ thật cũng bất quá mấy hơi thở ở giữa. Nhưng là thế cục biến hóa, vẫn luôn là như vậy u ám. Đến giờ phút này, Tô Ly rốt cuộc minh bạch, Liệt Dương Quân Vương thật không tính là gì, hắn nhiều nhất vẹn vẹn chỉ là một cái người chấp hành thôi. Chân chính mạnh là Liệt Dương Chi Thần, Liệt Dương Quân Vương phía sau kia một tôn thần. Có thể xưng là thần, sẽ là cái gì cấp bậc tồn tại? Tô Ly không biết, bởi vì cái gọi là hóa thần cảnh phong diêu, trên thực tế cũng không mạnh. Hoặc là nói không phải không mạnh, mà là không có đụng chạm đến một loại cường đại cấp độ. Anh biến cảnh cửu trọng viên mãn về sau cảnh giới, là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh về sau cảnh giới, là thần biến cảnh. Thần biến cảnh cảnh giới về sau, là tạo hóa cảnh. Cho nên, chân chính sinh mệnh nội tình cấp độ đạt tới cực hạn về sau, lại đề thăng đến thần biến cảnh, mới có thể cùng Liệt Dương Chi Thần chi loại tồn tại sánh vai sao. Tô Ly cũng y nguyên không biết. Hắn có quá nhiều không biết. Đối mặt với cái này che khuất bầu trời như châu chấu nhân tộc cú hồn cùng sáu phách bản nguyên bị thu gạt, Tô Ly cảm giác sâu sắc bất lực. Trên người hắn có thiên su cổ chấn thiên cơ thần thuật, có thể chấn áp một bộ phận, có lẽ toàn lực thi triển phía dưới, có thể chấn áp mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn. Nhưng là những này bay lên lại có bao nhiêu đâu? Địa phương khác có bao nhiêu nhân khẩu? Tô Ly không biết. Nhưng là Vu Nguyệt Thành nhân khẩu là 300 triệu trở lên. Bởi vì người tu hành có được dài dằng dặc sinh mệnh, mà lại linh khí trong thiên địa dư giả, cho nên cho dù là người bình thường, trăm tuổi trở lên đều là bình thường tiêu chuẩn, sinh lão bệnh tử đều rất ít. Cho nên, loại tình huống này, nhân khẩu là phi thường dày đặc. Mà lại thế giới này chiếm diện tích là phi thường kinh khủng. Chỉ là Lật Hà Thôn, đều có thể cùng Tô Ly kiếp trước một cái trấn nhỏ sánh vai. Không phải, vì cái gì lúc trước liền mấy cái tiểu trấn bị yêu lam săn giết, liền có thể săn giết hơn 700.000 nhân khẩu. Dưới loại tình huống này, người kia miệng số lượng, Tô Ly đã không cách nào thống kê. Cho nên, hán thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật thậm chí là thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật có thể trấn áp, có thể phong trấn cùng thôn vệ nhiều ít đâu. Càng không nói đến, trước mắt hắn hạn mức cao nhất tồn tại, thi triển mấy lần liền sẽ đạt tới cực hạn. Hắn dù sao không phải trạng thái đỉnh phong thời điểm Tô Diệp. Cảnh giới của hắn, cũng bất quá luyện thần phản hư đại thành tiếp cận viên mãn thôi, đại thể có thể so với nguyên anh cảnh cửu trọng tà hữu. Dạng này cảnh giới không tính yếu đi, lại thêm sinh mệnh cấp độ của hắn năng lực, bây giờ giết lúc trước Hoa Vân Tiêu Chí Lưu, cơ hồ đều là một trưởng có thể giết xuyên. Nhưng là vô dụng. Tại to lớn cảnh giới cùng cường đại thần tính chi lực trên lệch dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngoại trừ liều rơi hệ thống, không phải, hắn chỉ có thể đứng đấy chờ chết. Đương nhiên, còn có một loại phản phất, đem Thái Thanh hay là Thượng Thanh, Ngọc Thanh tế ra đi, để hắn nhận hết nhục nhã loại hình, liên lụy hạ đại nhân quả, dẫn xuất không biết náo động. Nhưng là nếu như là cố tình làm, bản thân liền đã đi lệnh. Vô tâm chịu nhục, kia là nội tình bộc phát. Nhưng là hữu tâm vì đó, khả năng chết cũng không phải là liệt tuyển cơ chi lưu, mà là chính hắn. Tô Ly cũng không ngu xuẩn. Dùng đến nhất khí tam thanh chi thuật, còn muốn đem tam thanh chi lưu lấy ra làm bị nhục nhã công cụ. Bản thân cái này chính là hắn tâm không thành, vốn là mang theo hiệu quả và lợi ích, mục đích đi làm, là không có kết quả tốt. Rất nhiều suy nghĩ, bắt nguồn từ minh tưởng bên trong hoàng cực kinh thế thư biểu lộ cảm xúc, cũng lần nữa hóa thành thở dài một tiếng. 2 vạn năm trước, nguyên lai tội vực tinh lai lịch là như vậy. Cho nên, lần này về sau, vạn tộc cho rằng Thiện Lam tinh là tội vực tinh. Sau đó Thiện Lam tinh tất cả sinh mệnh mình cũng cho là mình chỗ tinh cầu là tội vực tinh sao. Mà chỉ có ta mang theo hệ thống, cái kia dấu móc bên trong Thiện Lam, đang nhắc nhở ta, chúng ta là tại Thiện Lam tinh. Vẫn là nói, Thiện Lam là hệ thống danh tự, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Tô Ly suy tư ở giữa, Gia Cát Thiện Lam mỹ lệ thân ảnh bao phủ lên một tầng màu đỏ sậm huyết vụ. Loại kia màu đỏ sậm đã nồng nặc hóa thành màu đen, nhìn vô cùng thảm liệt. Toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Gia Cát Thiện Lam mạnh sao? Không cần phải nói là phi thường mạnh, nhưng là một trận chiến này, vẹn vẹn ba cái hô hấp ở giữa, một lần duy nhất đảo ngược mới kéo dài bất quá sát na, lại lần nữa bị nghiền ép. Vâng! Liệt Tuyền Cơ một búa lần nữa bổ ra, Gia Cát Thiện Lam toàn thân lần nữa nổ tung vô số thải quang, đồng thời thân ảnh của nàng, tại chỗ suy yếu xuống dưới, hóa thành một đạo màu lam nhạt váy xa mảnh vỡ. Váy xa mảnh vỡ bay thấp, tản mát tứ phương, hóa thành vô số Gia Cát Thiện Lam. Sau một khắc, vô số Gia Cát Thiện Lam lần nữa bị vô số huyết phủ quang ảnh chém nát, hóa thành càng nhiều. Như vậy, trong một chớp mắt, Gia Cát Thiện Lam đi bị đánh nát vô số lần. Cuối cùng, Liệt Tuyền Cơ thu tay lại, tay của hắn duỗi ra, trong tay xuất hiện một ngôi tháp cổ. Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Liệt Tuyền Cơ trong tay Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp vừa hiển hóa, tựa hồ toàn thân đột nhiên run lên, đó lấy, hắn trong hệ thống, một điểm nhân quả giá trị, tại chỗ bị khấu trừ. Tô Ly Tâm nhảy một cái, chỉ thấy Liệt Tuyền Cơ tại chỗ huyết tế Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp. Trong một chớp mắt, Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp chấn động mạnh, phía trên có thải phượng bay múa mà qua, tê minh kêu gào đồng thời, bên trong sinh ra một cô âm u, hung lệ lệ khí. Lệ khí quanh quẩn, hung thần như điên, hóa thành hắc ám thần hoàng tại chỗ xông về Gia Cát Thiện Lam. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, bầu trời dừng lại sát na, lúc này, Tô Ly kia một điểm nhân quả giá trị phảng phất tạo thành một đạo chia cắt âm dương đường cong. Kia đường cong như pháp tắc trong thiên địa chi cùng, tại chỗ tại thời gian dừng lại trạng thái, trong nháy mắt bổ vào kia Cửu Hoang Thần Hoàng trong tháp. Nhân quả giá trị biến mất, dừng lại thời gian sát na khôi phục bình thường. Thế gian này, nói chung bên trên cũng chỉ có Tô Ly thấy được một màn kia phát sinh. Cho nên, hắn ngưng mắt nhìn về phía Cửu Hoang Thần Hoàng tháp thời điểm, tòa tháp này đã trở nên khác biệt. Vâng! Cửu Hoang Thần Hoàng tháp đột nhiên chấn động mạnh, đó lấy, trong đó thần hoàng chi huyết cháy hừng hực. Thần hoàng bên trong, một thân ảnh đột nhiên ở giữa ngạo nghễ mà đứng, từ hư không đi ra. Kia, chính là Lãnh Vân Thường. Mà trong tay nàng, dẫn theo một thanh kiếm, kia một thanh kiếm, chính là Tô Ly trong tay thanh xương kiếm. Hoặc là nói, lúc này thanh xương cũng không phải là thanh xương, mà là vô cùng yêu mị, xinh đẹp yêu lam. Lúc này kiếm, chính là yêu lam kiếm, là Lãnh Vân Thường trong tay tuyệt sắt thần binh. Thần hoàng chi lực, chui vào Lãnh Vân Thường thể nội, Lãnh Vân Thường đi ra về sau, một kiếm chặt đứt Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp cùng Liệt Tuyền Cơ liên hệ, cũng lại cầm trong tay yêu lam kiếm, hướng phía hư không đột nhiên một đâm. Phốc phốc. Một kiếm kia, đâm xuyên hư không, lại tại sát na, đột nhiên một kiếm đâm trúng Liệt Tuyền Cơ mi tâm. Nhưng là, một kiếm này, dù là ẩn chứa thần tính cùng lực lượng pháp tắc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một kiếm đâm rách Liệt Tuyền Cơ làn da. Liệt Tuyền Cơ đầu tiên là sững sờ, lập tức mi tâm vặn một cái, kinh khủng cơ bắp kẹp lấy yêu lam kiếm, cổ uốn éo, tại chỗ đem yêu lam kiếm mãnh liệt. A. Yêu lam kiếm hóa thân yêu lam, tại chỗ tâm thần rung mạnh, khóe miệng chảy máu. Mạnh như vậy, Tô Ly đồng tử co rụt lại, hắn còn tưởng rằng có hy vọng, kết quả, đồng dạng không địch lại. Sau đó, bất quá hô hấp ở giữa, Lãnh Vân Thường cùng Gia Cát Thiện Lam cùng một chỗ đối chiến Liệt Tuyền Cơ, lại như cũ toàn bộ hành trình bị nghiền ép. Mấy lần chiến đấu xuống tới, Lãnh Vân Thường thiên nhân chi hồn liền bị đánh xuyên. Loại này cấp bậc chiến đấu, Tô Ly ngoại trừ có thể thấy rõ bên ngoài, hoàn toàn không có chút nào nhúng tay chi lực. Mà hắn cũng không phải hoàn toàn cũng không có làm gì, mà là chụp vào ba tầng thân ngoại hóa thân, diễn hóa Tuyền Cơ chiến hồn, không ngừng tranh đoạt kia hạ phương giật tán mà đến thần tính chi lực. Loại này thần tính chi lực tích lũy, để thực lực của hắn cùng sinh mệnh cấp độ nội tình, đang dần dần trưởng thành, đồng phát mọc lên một ít vô cùng kinh khủng biến hóa. Loại biến hóa này thời thời khắc khắc đang phát sinh, mà lại như vậy quá trình, Tô Ly rõ ràng có thể cảm ứng được hắn đang không ngừng mạnh lên. Mà chỉ cần đang mạnh lên, như vậy tiếp xuống một khi đi đến tuyệt cảnh, hắn liền càng thêm có nắm chắc. Trước đó, ta đem thanh xương kiếm đưa vào Thật Thông Thiên Tháp, lại từ Thật Thông Thiên Tháp bên trong mang về Vân Thanh Huyền ký ức cấm khu. Nhưng là từ đầu đến đuôi, ta cũng không có trí nhớ của nàng. Lần này, nàng đỗng nhiên liền xuất hiện, cũng là bởi vì, nơi này có nàng nhân quả sao. Nhân quả giá trị trừ đi, hẳn là cũng xem như hoàn lại. Chỉ là, kia lại là cái gì thời điểm thiếu. Tô Ly suy tư ở giữa, Liệt Tuyền Cơ một búa đem yêu lam kiếm đánh bay. Kia kiếm quang mang theo búa tuyệt sát chi lực, tạo thành hủy diệt sát cơ, đúng là đột nhiên thẳng hướng Tô Ly. Tô Ly lập tức ý thức được, cái này Liệt Tuyền Cơ đến bây giờ còn muốn giết chết hắn. Hơn nữa còn là thừa dịp loạn, lấy yêu lam kiếm thủ đoạn xử lý hắn. Ta không động ngươi ngươi còn tại cuồng loạn. Quả thực là muốn chết. Thanh xương kiếm vốn là kiếm của ta, ngươi cùng ta đối bính cái này. Làm ta tích lũy lâu như vậy thần tính chi lực là giả. Tô Ly giờ khắc này, trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Sau một khắc, hắn tại chỗ mặc lên tất cả phân thân, toàn bộ diễn hóa tuyển cơ chiến hồn, thi triển khống chế thanh xương kiếm chi pháp. Vâng! Sau một khắc, vô tận thần tính chi lực từ thiên địa ở giữa tràn vào, cũng trong nháy mắt hội tụ một thể, tạo thành cực hạn thần tính kiếm hồn chi lực. Tô Ly ở vào một loại cực đạo đốn ngộ trạng thái, ba tầng thân ngoại hóa thân, lúc này cũng diễn hóa chiến lực đến cực hạn. Hắn thiêu đốt lên liệt hỏa, thân thể trong nháy mắt bành trướng đến trọn vẹn cao 19 mét. Cùng lúc đó, tay của hắn duỗi ra, Mạc Tà kiếm tâm hiển hóa, Huyền Tâm áo diệu quyết vạn pháp chú thuật điệp ra đến cực hạn. Tô Ly bắt lại yêu lam kiếm. Mạc Tà kiếm, thanh xương tâm, đông đảo chúng, thiên địa thần. Thần tính quy tâm, thiên đạo chi căn. Ta vì kiếm chủ, kiếm tâm thông minh. Trảm thiên điệu tạo hóa, diệt tội ác chi nguyên. Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức, hai mắt ngưng tụ, vô tận thần tính chi lực ở trong hai mắt hắn, phản chiếu trong tay yêu lam trên thân kiếm. Phúc! Nơi xa, Lãnh Vân Thường khẽ giật mình, lập tức hai mắt tại chỗ khóa lại Tô Ly, trong mắt, mang theo thật sâu phẫn nộ, hung lệ chi ý. Người cái này đồ hôn trướng, đoạt ta thân kiếm. Nàng ánh mắt này hiển hóa ra ngoài thời điểm, lại bị đạo đạo huyết phủ quang ảnh bổ trúng, thiên nhân chi hồn lần nữa băng liệt. Mà lúc này, Tô Ly ánh mắt bên trong, thanh xương kiếm tại vô tận thần tính chi lực bên trong, từ yêu lam cùng cựu hoang thần hoàng huyết mạch trạng thái, đột nhiên hóa thành thánh khiết như tẩy, băng xương si tình trạng thái, cũng không hiểu bị quán chú Mạc Tà kiếm tâm. Kiếm là Mạc Tà kiếm, tâm là làm thiên tâm. Đây là một phần đến chết cũng không đổi tình cảm chi kiếm, đây là một loại thần tính cùng trên quy tắc lịch chuyển. Mà mượn tuyển cơ chiến hồn cùng liệt tuyển cơ cướp đoạt đại lượng thần tính chi lực về sau, Tô Linh ngưng tụ vạn đạo kiếm hồn kiếm ý, lấy Huyền Tâm áo diệu quyết hình thành vạn pháp quy nhất chi pháp, ngưng tại thanh xương kiếm bên trong, một kiếm đâm ra. Một kiếm kia, để trong thiên địa tất cả đều lâm vào ngưng trệ trạng thái. Oanh! Hắc ám băng diệt, thần tính sụp đổ. Một kiếm kia cũng giết ra Tô Ly tất cả sát cơ cùng ý chí, một kiếm giết ra hắn tất cả chiến lực. Ông! Thời khắc mấu chốt, Gia Cát Thiện làm có chỗ phát giác, đột nhiên ngưng tụ thất thải huyền quang, đột nhiên hóa thân màu lam nhạt vòng xoáy, hướng phía trước chấn động. Oanh! Liệt Tuyền Cơ đột nhiên chấn động, cả người phảng phất bị định trụ sát na. Phúc! Tô Ly một kiếm kia, tại chỗ hóa thành màu trắng hao hết sạch, đột nhiên giết ra. Trong một chớp mắt, vô tận thần tính chi lực hội tụ như vạn pháp quy nhất cực đạo kiếm hồn, tại chỗ đem Liệt Tuyển Cơ đầu giết mặc, cũng nổ tung một dòng sông máu. A! Liệt Tuyển Cơ kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị đâm xuyên thiên nhân chi hồn, cũng đưa tới kinh khủng liệt nhật viêm bạo. Nhưng một kiếm này về sau, Tô Ly thần tính chi lực như nước biển rút khô, trên người Tuyển Cơ chiến hồn công pháp đều đã không vững vàng. Đồng thời, thực lực lệch yếu thế thân người giấy, nhao nhao nổ tung, tại chỗ chết thảm. Từng mảnh tử quang nổ tung, trên người Tô Ly tạo thành huyết bạo. Tô Diệp khóe mắt, huyết lệ chảy ngang. A a a. Hắn tê tâm liệt phế gầm thét, để phát tiết tự thân bất lực. Thiền lam màu xanh thảm vòng xoáy bị triệt để đánh xuyên qua, trọng thương hạ Liệt Tuyển Cơ hiển hóa liệt nhật viêm bạo, tại chỗ nhất cử đánh trúng vào Lãnh Vân Thường, đưa nàng ly hồn tại chỗ đánh ra, cũng lấy một đạo huyết sắc lồng giam đem nó gông xiềng, hung hăng chấn nhập vực sâu hắc ám. Nát bấy ra cắt Thiền lam toàn thân chảy máu, thải quang ảm đạm, bị Liệt Tuyển Cơ đi vào tình không lô đen, hướng vĩnh hằng hắc ám chi địa chấn áp. Mà thanh xương kiếm tại Liệt Tuyển Cơ trên đầu, bị đột nhiên rút ra, bị Liệt Tuyển Cơ tuôn ra viêm bạo chi lực tại chỗ đốt cháy. Trong một chớp mắt băng liệt trở thành vô tận kiếm hồn hồn quang, tản mát tứ phương. Tô Ly thế thân người giấy toàn bộ nổ mặc, vẹn vẹn còn lại 12 lớn phân thân hiển hóa. Chết! Liệt Tuyển Cơ gào thét như điên, tại chỗ diễn hóa huyết bạo, tự thân chiến lực nghìn lần vạn lần tăng phúc, hai mắt chảy máu, mi tâm huyết động như bộc phát kinh khủng thái dương phong bạo. Đã như vậy, vậy liền diệt đi. Tô Ly ánh mắt u ám, dùng hết tất cả, thất bại thảm hại. Chỉ là một tôn liệt dương quân vương, hắn đều đánh không lại. Mà tinh cầu người hộ đạo đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, một cái dự tuyển người ra cắt Thiền Lam, cùng một vị cường đại Lãnh Vân Thường, bất quá là bạch bạch thường mạng thôi. Nhân tộc suy yếu lâu ngày đã lâu, đến tận đây, không có phần thắng chút nào. Như vậy, còn dễ rủa làm cái gì? Từ bỏ đi. Chết đi. Tô Ly tâm thần buồn tuyệt, cảm thấy ảm đạm vô quang. Hắn muốn đợi đến 2 vạn năm sau, nhưng là hắn đã đợi không nổi nữa. Hắn nói cho tất cả mọi người muốn lòng mang hy vọng, nhưng là hy vọng lại tại chỗ nào? Lại dựa vào cái gì để một mình hắn đi gánh vác? Người hộ đạo đều không ra, hắn dựa vào cái gì muốn đi làm những này? Một khắc này, Tô Ly trong lòng, triệt để từ bỏ. Như hy vọng chi quang, không cứu vớt được, kia, liền hóa thân hắc cám đi. Không phải có thể nhập ma sao? Vậy ta Tô Ly, thức tỉnh ma hồn đi, ma đâu? Ta muốn hóa thân thành ma, ta muốn giết tới cửu thiên thập địa. Tô Ly một khắc này, thậm chí sinh ra cực độ cực đoan ý nghĩ. Cái này cố nhiên là thần tính chi lực bị vận dụng về sau không kiệt trạng thái dưới tâm ma xâm lấn, nhưng tương tự cũng là một loại cực đạo phản vệ. Mà lại, cho dù là tại hệ thống trạng thái dưới, cho dù là chụp vào 9 đại tam thanh phân thân cùng 3 tôn thân ngoại hóa thân, triệt tiêu vô tận mặt trái trạng thái về sau, ý nguyên tạo thành dạng này phản vệ. Tô Ly nhắm mắt lại, trong mắt đồng dạng chảy xuống huyết lệ. Chưa từng có cái nào một khắc hắn cảm thấy là như thế bất lực. Không cứu nổi. Phiến thiên địa này thật không có cứu được. Ta thật tận lực. Một tôn liệt dương quân vương, ta đều không đối phó được. Tô Ly xoay người, không tiếp tục đi xem ra Cắt Thiện Lam kết cục. Bởi vì, kia hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm liệt, bởi vì liệt tuyển cơ đã muốn đem ra Cắt Thiện Lam tại chỗ thải bổ, nhục nhã tra tấn. Mà một màn này, muốn làm lấy Tô Ly, Tô Diệp mặt đi làm như vậy. Đến giờ phút này, kỳ thật liệt tuyển cơ cũng rõ ràng đã phát hiện, người đeo mặt nạ kia cũng không mạnh. Liệt tuyển cơ còn y nguyên có thể quần quận không ngừng hấp thu thần tính chi lực. Mà lúc này Tô Ly, lại một tia đều đã hấp thu không tới. Tô Ly nhìn về phía hệ thống bảng, nhân quả giá trị còn thừa lại một điểm. Mà thiên cơ giá trị, theo hắn nhập ma tâm tư mãnh liệt mà ra, đã đang nhanh chóng giảm bớt. Bất quá sát na, liền đã thiếu đi gần 40 vạn thiên cơ giá trị, hơn nữa còn như cũ tại phi tốc giảm bớt. Thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình. Chuyên khí chi nhu. Sư tôn. Sư tôn tỉnh táo A. Tô Diệp gầm thét, quỳ trên mặt đất bành bành bành dập đầu. Đau khổ cầu khẩn. Đến lúc này, Tô Diệp y nguyên nghĩ đến đại cục làm trọng, không thể chết ở chỗ này, không thể chết trong tay Liệt Dương Quân Vương, bởi vì Liệt Dương Quân Vương chính là một cái công cụ người, chính là một cái tiên phong. Nếu như một cái tiên phong kéo sư tôn đồng quy vu tận, cái này nhân tộc liền triệt để xong đời. Tô Diệp trong lòng gào thét, để Tô Ly hệ thống bảng bên trên thiên cơ đáng giá giảm bất dần dần ngừng lại. Thiên cơ giá trị, còn thừa lại 27.3329 điểm. Nhân quả giá trị cũng chỉ có một điểm. Như vậy, còn có liều mạng tư cách sao? Cho nên, có đôi khi có cơ hội dùng thời điểm không cần, bỏ qua cơ hội, liền cũng vô pháp vận dụng sao? Tiểu Diệp tử, có đôi khi, nên liều vẫn là phải liều, đường đi so đo quá nhiều được mất, cũng không cần quá lý trí. Chuyên khí trí nhu là tốt công pháp, nhưng hắn cũng không hoàn toàn thích hợp ngươi, hoặc là, ngươi muốn đi ra thích hợp chính ngươi đường tới. Mặt khác đâu? Về sau, nếu như không đầy đủ mạnh, cũng không cần học vi sư như vậy, quá mức lỗ mãng. Tiểu Diệp tử, thật có lỗi, sư tôn vô năng, đưa ngươi liên lụy như to lớn như vậy sát cục, nhưng ngươi yên tâm, nhân tộc vẫn là có tương lai. Chỉ là, có lẽ từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục nhớ kỹ ngươi sẽ có dạng này một vị sư tôn. Sư tôn, đem hóa thân thái thượng tiên ma, trước vì ngươi dọn sạch trước mắt chướng ngại. Tô Ly nhẹ giọng nỉ non, tại Tô Diệp vô cùng hoảng sợ, tuyệt vọng cùng buồn tuyệt ánh mắt bên trong, Tô Ly sắp ma hóa. Sắp cưỡng ép vận dụng sau cùng tuyệt sát. Nhưng, lúc này thanh âm của hắn dừng lại. Toàn bộ hoàn cảnh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Như bỗng nhiên ở giữa, xuất hiện ở tinh hà khu vực đồng dạng. Mà lúc này, Tô Ly chợt nhìn thấy ba người. Một cái bị trấn áp tại thương cổ như là thất long tế đàn, bị vô tận xiềng xích khóa lại người. Cái này tế đàn, bị tỏa liên công xiềng, bị một cái áo tím váy xa nữ tử lôi kéo. Còn nữ kia tử bên người, thì có một vị màu hồng váy xa thiếu nữ hộ tống. Vũ Tố, hầu hạ tốt thiếu gia. Được rồi, Ly tỷ tỷ. Nho nhỏ quân vương, đúng là như thế làm càn. Kia áo tím váy xa nữ tử nói, ánh mắt khóa chặt phương xa liệt tuyển cơ. Tô Ly ngơ ngác nhìn một màn này, cả người hoàn toàn động. Ba người này là. Tô Ly nhìn xem kia như thất long tế đàn bên trên gông xiềng lấy chẳng cảnh. Thất long tế đàn bên trên, là một tòa âm trầm lồng giam. Mà lồng giam bên trong, là một cái tóc thai bù sủ, giống như là bị lột nửa gương mặt đồng dạng quái nhân. Người kia nhìn cực kỳ xấu xí, hoặc là nói, đây không phải là xấu xí, mà vẹn vẹn bởi vì bị hủy khuôn mặt. Người kia còn lại nửa gương mặt, hiện lộ bên ngoài, ánh mắt trống rỗng mà tĩnh mịch. Người kia, bị cầm tù tại lồng giam bên trong, toàn thân xương cốt cùng linh hồn, đều bị đen nhánh sắc, phiên bản thu nhỏ xiềng xích gông xiềng, đã bị triệt để trấn áp. Người kia cúi đầu, khoác vẩy tóc đen che khuất hắn phần lớn dung mạo, chỉ để lại bị tức mất hé mở mặt xấu lộ ở bên ngoài. Tô Ly nhìn sang thời điểm. Kia bích họa bên trên người hình như có phát giác, ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn, mờ mịt nhìn về phía hắn, sau đó, lại tuyệt vọng túi đầu, toàn bộ hành trình, ánh mắt u ám vô thần, như đánh mất linh trí. Tô Ly tâm thần, linh hồn đột nhiên sắp vỡ, trong một chớp mắt, trong đầu của hắn, như điện quang hỏa thạch hiện lên một đạo hình tượng. Trong bóng tối, hài nhi trạng thái hắn tự chém thiên nhân chi hồn, mà ngày đó nhân chi hồn cũng chưa chết đi, chỉ là thoát ly hài nhi gông cùm xiềng xích, đánh mất ý thức, phiêu đãng ra ngoài. Bây giờ, 26 năm quá khứ, ngày này nhân chi hồn không biết trưởng thành thành thứ gì, bị trấn áp tại lồng giam bên trong. Đợt, canh thứ nhất 1.1 vạn chữ đổi mới dâng lên tiếp tục nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử khác phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu diên thuận vĩnh sương, 311 các 100 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 180, huyết hà khóa liệt dương, tuyệt cảnh hiển nhân hoàng. Tô Ly nhìn xem kia bị như thất long tế đàn khóa lại, hủy dung thiên nhân chi hồn Tô Ly, trong lúc nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Lúc này, hắn cơ hồ 100% xác định, đó nhất định là hắn đã từng tự chém chỗ thoát ly khỏi đi thiên nhân chi hồn. Cho nên Tô Tinh Hà đám người thuyết pháp không sai, hắn đúng là ném đi thiên nhân chi hồn. Cho nên, Tô Ly minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, đồng nhiên nghĩ đến cái nào đó hình tượng. Kia là hắn đối mặt Vân Dịch Phạm thời điểm, mặt mỉm cười lập thệ. Ta Tô Ly, ở đây lấy biến dị chi hồn lập thệ, nguyện tự phế ta U Minh mục tộc biến dị huyết mạch, phế ta vẫn tịch chi hồn biến dị thiên cơ chi thuật. Ta lấy thực tình lập xuống hồn thể, từ đó về sau, này hai hạng năng lực toàn bộ hủy bỏ, nếu có làm trái này thể, liền để cho ta Tô Ly, vĩnh chấn chấn hồn tháp bên trong, bị thất long gông xiềng tỏa hồn, bị thất long tế đàn luyện phách, bị ngũ hành luân hồi. Cái kia lời thề, lúc ấy cũng không thành công, liền bị Vân Dịch Phạm ngăn trở. Khi đó, Vân Dịch Phạm đống nhiên tế ra Nguyên Anh, phun ra một đạo hắc ám chi lực, trực tiếp quét qua hắn lúc đó đỉnh đầu. Đồng thời, Vân Dịch Phạm một trưởng vô hướng về phía hắn lúc đó mi tâm, một kích kia vừa nhanh vừa độc. Ta, Vân Dịch Phạm, thay Tô Đại Sư hủy thề. Nguyện thay thế Tô Đại Sư gánh chịu bài trừ lập thể chi phản vệ. Minh tưởng ra hình tượng bên trong, Vân Dịch Phạm chủ động đứng dậy, lập tức hung hăng chừng ngay lúc đó Thanh Sương một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiện nhân. Thanh Sương đồng tử có chút co vào, không có để ý Vân Dịch Phạm, ngược lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Cuối cùng, nàng đồng tử bên trong lóe ra một phần linh quang, dần dần phai nhạt xuống. Liên phảng phất, một khắc này, nàng tất cả hy vọng, toàn bộ đã đánh mất. Nàng hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt không hiểu chạy xuống hai hàng nước mắt, của ta kiếm đạo minh chủ, ở đâu? Một hồi lâu, nàng mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên xa lạ rất nhiều. Nguyên bản tồn tại một tia yêu mị, mị hoặc khí chất, cũng đã triệt để tiêu tán. Cả người, phảng phất biến thành một tôn vạn năm băng xương. Một màn này hình tượng hiển hóa sát na, lại đột nhiên ở giữa chôn vùi. Sau một khắc, lại một màn hình tượng, đột nhiên ở giữa hiện ra tại hắn minh tưởng bên trong. Kia là hắn lần thứ nhất lấy thiên cơ chi nhãn kỹ càng quan sát chấn hồn bia một màn kia, mà một màn kia, phát sinh ở hồ sơ thế giới bên trong. Một khắc này, Tô Ly như tâm huyết lai triều, tại loại này tối tâm cảm ứng bên trong, phảng phất lập tức vượt qua dòng sông thời gian, về tới 2 vạn năm sau, về tới chính hắn chiến thân. Mà lần này, tựa hồ là phát sinh ở trong hiện thực. Mơ hồ ở giữa, hắn cảm ứng được chính hắn đã mở ra phong thủy huyền thuật bên trong xem thiên chi nhãn. Mà lúc này hắn, nguyên bản lấy năng lực của hắn là thấy không rõ cái này chấn hồn bia đến cùng là cái gì. Nhưng tại cái này trong minh minh sức cảm ứng, Tô Ly chợt thấy rõ nguyên bản thấy không rõ đồ vật. Chấn hồn bia là hắc ám, phía trên chảy xuôi máu tươi bên trên lại thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà lại, chấn hồn bia không phải bia, mà là một cây bắp đùi xương đùi bị lợi khí trẻ thành bia đá bộ dáng mà thôi. Không những như thế, cái này chấn hồn bia bên trên còn có văn tự. Những cái kia văn tự, tại nguyên bản cái kia Tô Ly trong mắt là phi thường mơ hồ không rõ. Nhưng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia Tô Ly liền lập tức vận chuyển đặc thù thiên su bí thuật tiến hành gia trì. Thiên địa chi pháp, địa hỏa phong lôi, huyền thuật gia thân, thiên cơ hóa mắt. Cái kia Tô Ly âm thầm vận dụng huyền thuật, trong lòng mặc niệm pháp quyết đồng thời, Tô Ly minh tưởng bên trong bản năng điều dụng một sợi thiên cơ tạo hóa bản nguyên khí tức lưu chuyển tự thân, cũng rút ra vùng thế giới kia đại địa địa mạch linh lực, tiến hành gia trì. Ông, cái kia Tô Ly công tụ hai mắt, mở ra tăng cường huyền thuật thiên nhãn về sau, thấy rõ ràng, kia to lớn trên tấm bia đá, tuyên khắc một nhóm kinh khủng phù văn văn tự, chạm tiếp theo, Nguyệt Minh Thành. Mấy cái này chữ lớn phía dưới, lại là một nhóm phù văn cổ xưa văn tự, thiên cơ đốt xương, vạn tượng ma hồn, yếu ớt tử yên, đạo đạo mưa thần. Phản thiên hóa thổ, bể dục gia thân, Tô Ly vẫn đạo, thất long hoàn hồn. Cái kia Tô Ly thấy cảnh này văn tự về sau, cả người tựa hồ cũng kinh trụ. Mà minh tưởng trạng thái Tô Ly, một lần nữa ôn tập phen này quá khứ kinh lịch, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lúc này, kia một nhóm văn tự, đột nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành hừng hực liệt diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong, Tô Ly thấy được chính hắn tóc thai bù xù, khuôn mặt đã bị phá hủy cho, cũng mục nát một nửa. Thân thể của hắn còn xuống, bị từng đạo huyết sắc xiềng xích khóa lại, giống như là tù phạm, bị kéo hướng hắc ám vực sâu. Thấy cảnh này, cái kia Tô Ly tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, mà lúc này, gia trì một sợi trong cõi u minh ý chí Tô Ly, lại nhìn về phía lồng giam bên trong cái kia tù phạm. Sau đó, tại từ nơi sâu xa, Tô Ly phát hiện, kia hủy dung tù phạm Tô Ly, đông nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một vòng âm lệ mà quỷ dị nhe răng cười. Hình tượng, nhưng vào lúc này gián đoạn. Bởi vì, cái này một vòng âm lệ mà quỷ dị nhe răng cười, lúc này cùng trước mắt lồng giam bên trong cái kia hủy dung thiên nhân chi hồn, tạo thành hoàn mỹ phù hợp. Cả hai hình tượng, ở trong chớp mắt dung hợp. Sau đó, đây hết thảy, phảng phất từ hư ảo, đi hướng chân thử. Tô Ly minh tưởng tiêu tán, thể xác tinh thần phảng phất vượt qua thời không, mà trở nên vô cùng an tưởng. Cho nên, ngay lúc đó thiên cơ chi nhãn, nhìn thấy chính là dạng này một màn sao. Thấy được chính ta mất đi thiên nhân chi hồn bị trấn áp rồi. Tựa như là ta nhìn thấy mị nhi thiên nhân chi hồn bị trấn áp đồng dạng. Như vậy, tiếp xuống lại xảy ra chuyện gì? Đến mức, thời gian xuất hiện một loại nào đó đứt gãy. Tô Ly trầm tư ở giữa, ngày đó nhân chi hồn nhãn bên trong dữ tợn, quỷ dị cùng vẻ hung lệ bỗng nhiên đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, Tô Ly mơ hồ nghe được bên thai kia vô cùng thần bí tiếng sấm nổ lần nữa nổ vang một chút. Ầm ầm. Ào ào ào. Bên hai thần bí tiếng sấm nổ vang về sau, giữa thiên địa, phảng phất có sàn sạt lật sách thanh âm hiển hóa. Sau đó, Tô Ly phát hiện, kia trở nên dị thường hung lệ, dữ tợn, huyết sát, quỷ dị thiên nhân chi hồn nhãn bên trong lệ khí, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Đón lấy, Tô Ly lưu ý đến, hắn hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị, cũng vào lúc này, triệt để không có. Cuối cùng một điểm nhân quả giá trị, phảng phất tại dạng này dị thường biến hóa bên trong, khấu trừ. Lần này, hắn không có gặp được Mỹ Nhi, cũng không có gặp được cái gọi là Nam Cung Nguyễn Nhi, ngược lại không hiểu thấu gặp chính hắn thiên nhân chi hồn, cùng mang theo thiên nhân chi hồn lang thang Hoa Tử Yên cùng một vũ hề. Nhưng là rất rõ ràng, lúc này Hoa Tử Yên cũng không gọi Hoa Tử Yên, mà gọi là Hoa Tử Ly, mà một vũ hề cũng không gọi một vũ hề, hẳn là gọi một vũ tố. Nhưng Tô Ly nghi ngờ là, một vũ tố không phải cùng Tô Hà có quan hệ sao? Như vậy cái này Hoa Tử Yên cũng chính là Hoa Tử Ly, lại cùng Tô Hà là quan hệ như thế nào đâu? Tô Ly nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Hắn mơ hồ phát hiện, một phương thế giới này, dính liễu quá nhiều cũng quá sâu nhân quả. Lúc này, đương lồng giam bên trong thiên nhân chi hồn lâm vào an tĩnh trạng thái về sau, Tô Ly phát hiện, chính hắn phảng phất đã không tồn tại nữa, không hiểu ở giữa, liền hóa thành trạng thái hư vô. Mà hắn hệ thống bảng bên trên hệ thống tên trạng thái đã lại phát sinh biến hóa. Nhân sinh hồ sơ hệ thống 3, thần ẩn. Thần ẩn. Thần ẩn là cái quỷ gì? Cùng đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên có quan hệ gì sao? Cho nên Thiển Lam đến cùng phải hay không hệ thống danh tự? Tô Ly liền vấn đề này tiến hành minh tưởng. Đáng tiếc, lần này vô luận như thế nào minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn vẫn là đứng ở nguyên địa, nhưng là có một loại tự thân đã triệt để trong suốt cảm giác. Mà lại, lần này hắn vô cùng rõ ràng phát giác được, như Hoa Tử Ly cùng một vũ tố hai người, rõ ràng dương mắt từ chỗ của hắn nhìn lại, nhưng là trong đồng tử không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Không nhìn thấy hắn. Thậm chí có thể nói, hai người này đến chỗ này thời điểm, từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy hắn. Loại tình huống này, cùng hắn tại Vân Gia Tế Tự Chi Địa phát sinh tình huống hoàn toàn giống nhau. Không có nhân quả, cho nên không nhìn thấy hắn. Nhưng là, dưới mắt đã là hai vạn năm trước tình huống. Hắn đã có thể tự do hành động, vì cái gì y nguyên xuất hiện loại tình huống này đâu. Tô Ly điều ra hệ thống bảng cùng phân trang bên trên tin tức, xem xét cẩn thận hồi lâu, lại như cũ không có đáp án. Hệ thống bảng bên trên thời gian, tầng thứ nhất đang lùi lại, rút lui rất chậm. Mà tầng thứ hai vẫn là phía trước tiến lên tốc độ thời gian trôi qua cũng rất bình thường. Tô Ly thử nghiệm vận dụng một chút phân thân, mới phát hiện, trải qua lúc trước một kiếm kia về sau, phân thân toàn bộ ở vào sắp chết trạng thái đã. Chỉ vì hắn tâm thần bị Hoa Tử Yên cùng một vũ hề, cũng chính là Hoa Tử Ly cùng một vũ tố hấp dẫn, mới không có lưu ý đến một màn này. Dưới mắt, hắn chỉ còn lại một người cô đơn, hơn nữa còn là một bộ thật sự bản thể. Một khi bị người một kiếm giết mặc, liền gờ gờ. Tô Ly nhìn một chút trên người hắn tất cả nội tình, cuối cùng, liền thấy ba món đồ, tội nguyệt u hồn kiếm, bạch vũ ma thần diệu quang cung cùng gần trăm vạn khối cực phẩm linh thạch. Những này cực phẩm linh thạch, vẫn là lúc trước Hoa Vân Tiêu đưa tặng. Đến từ Vân Hoang thời đại cực phẩm linh thạch. Tô Ly ánh mắt ngưng tụ tại những linh thạch này bên trên thời điểm, những linh thạch này bỗng nhiên hóa thành bạch quang, bay ra càn khôn giới chỉ, cũng bỗng nhiên ở giữa tại hư không nổ tung. Từng mảnh màu trắng, ẩn chứa Vân Hoang thời đại pháp tắc năng lượng khí tức, bỗng nhiên ở giữa lan tràn ra. Cùng lúc đó, kia một thanh tội nguyệt thú hồn kiếm cũng tự hành bay ra. Kia vốn là thanh xương ở lại qua địa phương, cũng hình thành qua kiếm hồn. Lúc này bay ra về sau, đúng là bỗng nhiên chủ động kêu to. Bắt đầu đem tứ tán thanh xương ú hồn thu thập trở về, không hề đứt đoạn gào thét. Lúc này Tô Diệp, còn tại quỳ xuống đất dập đầu, ba quỳ chín lạy. Hắn nguyên bản đã bắt đầu quên đi còn có sư tôn tồn tại. Thế nhưng là chuôi kiếm này, thế nhưng là cái này gào thét, thế nhưng là cái này vạn đạo bạch quang, lại làm cho hắn bỗng nhiên vĩnh hằng nhớ kỹ lúc trước một màn kia. Sư tôn, đi, triệt để biến mất tại thế giới này. Không có người sẽ nhớ kỹ hắn tồn tại. Không có người, như thế, như vậy ta Tô Diệp, liền vĩnh hằng nhớ kỹ sư tôn tồn tại. Mà hết thể này, chỉ vì ta Tô Diệp vô năng, ta như cường đại, ai có thể lấn ta, ai có thể làm cho sư tôn hóa đạo, ai có thể nhục nhân tộc ta. Sư tôn đi, ta Tô Diệp, từ nay về sau liền không còn sư tôn, không còn có sư tôn. Tô Diệp nhìn về phía kia trăm vạn đạo ẩn ngậm vân hoang thời đại thiên đạo linh khí pháp tắc chi quang, đồng nhiên nhìn trời phát hạ hoành nguyện. Tội ác chi nguyên, chư thiên vạn tộc. Hôm nay ta Thiển Lam Tinh vì tội vực, ngày khác, cái này tội vực, sẽ thành trấn áp ngươi chư thiên vạn tộc tội vực. Tội vực tinh, không phải tội mình, mà là tội vạn tộc. Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô, chư thiên vạn tộc, đem vĩnh sinh làm nô, vi sư tôn dưới trướng chi tiện nô. Tội nhân tộc người, nhân tộc chắc chắn lấy tội vực nô chi. Ta Tô Diệp, khẩn cầu vùng thế giới này, ban thưởng ta khai hoang chi pháp. Ban thưởng ta diệt sát chi đạo. Ban thưởng ta vĩnh trấn chi tư. Ta sẽ lấy ta tam hồn thất phách, hiến tế nhân tộc thương thiên, vì thương thiên lập đạo, vì vạn thế mở rộng hy vọng chi nguyên. Sư tôn ở trên, thụ ta Tô Diệp ba quỳ chín lệ cúi đầu. Tô Diệp quỳ xuống đất dập đầu, trăm vạn ẩn chứa vân hoang thời đại thiên đạo pháp tắc cực phẩm linh thạch, toàn bộ hóa thành vân hoang thời đại thiên cơ, tạo hóa cùng bản nguyên chi lực, tuân hướng Tô Diệp. Mà giờ khắc này, Hoa Tử Yên cùng Liệt Dương Quân Vương chiến đấu, cũng đồng thời mở ra. Tử khí vạn đạo. Vâng. Hoa Tử Yên diễn hóa vạn đạo tử khí, hình thành một chương bích họa cũng hướng phía Liệt Dương Quân Vương vỗ mạnh một cái. Liệt Dương Quân Vương toàn thân chấn động, khí huyết tầm vang nổ tung, toàn bộ bị nghiền ép vỡ nát, hóa thành bích họa bên trên sát thái. Ầm ầm. Hư không không ngừng nổ tung, hủy diệt kinh khí xung kích như mực nước, lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy máu tươi phảng phất thuốc màu, mà cái kia đạo đạo tử khí, phảng phất trong hư không bút tẩu lòng xà thư pháp. Xuy suy suy. Bích họa bên trên, đại lượng hình tượng hiện ra, mà Liệt Dương Quân Vương hóa thành trần chuồng nam tử, đang bị đạo đạo tử khí lôi đỉnh cự roi mãnh lực quật, mỗi một roi đều ra chóc thịt bong. Oeng. Bích họa bên trong liệt tuyển cơ chiến hồn mở ra, nổ ra mấy đạo liệt hỏa, mãnh liệt như điên. Đồng thời, vô tận thần tính chi lực dãy khỏi gông xiềng, hình thành thiên địa đạo pháp quy tích, cũng tại chỗ từ bích họa bên trong dạn nứt ra, hình thành trang giấy người đột nhiên ở giữa liền muốn bành trướng khôi phục. Suy suy. Lúc này, Hoa Tử Yên đột nhiên hiển hóa vô tận tử khí liệt diễm, mãnh liệt vờn quanh trang giấy người. Tử viêm cháy hừng hực, thiêu đến kia trang giấy máu người thịt kịch liệt nổ tung, đánh nát hư không, dẫn tới pháp tắc đều gần như nổ tung. Nhưng là cảnh tượng như vậy, đúng là đã không chút nào thương tới vô tội, như vậy chiến đấu, mỗi một sợi năng lượng, đều tại hạn định phạm vi bên trong, tại một loại nào đó quy tắc lĩnh vực bên trong. Cho nên, cho dù là nhìn xem lỗ đen hiển hóa, pháp tắc băng loạn, lại như cùng ở tại một phương khác không gian chiến đấu, cùng một phương này hắc ám hư không không hề ảnh hưởng. Á á á. Liệt Tuyền Cơ gào thét như điên, khí huyết càng thêm mãnh liệt như điên, tứ phương trong hư không kia thành kính quỳ lạy, tế tự thanh âm như giữa thiên địa dày đặc thiện sướng thanh âm, khiến lòng run sợ. Hoa Tử Yên sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, hải lượng tử khí hiển hóa về sau, nàng toàn thân giấy lên ngọn lửa màu tím, như cả người phủ thêm một tầng ngọn lửa màu tím nghe thường vụ y. Cùng lúc đó, nàng gần từng chữ, hoàng cực, kinh thế. Vâng. Tử viêm kịch liệt đốt cháy, kia trang giấy người Liệt Tuyền Cơ tại chỗ nổ tung, hóa thành vô tận minh hỏa bay lên trời, trong hư không cực tốc đốt thành kiếp cho. Mà liền tại lúc này, giữa thiên địa thần tính chi lực dần dần ngưng tụ về sau, một cái giống nhau như lúc Liệt Tuyền Cơ tại chỗ diễn hóa ra. Diệt ta ly hồn, đoạn ta hoàng cực, rất tốt, thù này, không đội trời chung. Ra cắt Thiển Lam, tìm phía sau cường giả xuất thủ thật sao? Vậy liền nhìn xem, ai thế lực càng mạnh? Liệt Tuyền Cơ nói, đông nhiên tại chỗ quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, hung hăng dập đầu ba lần về sau. Máu tươi chảy xuôi mà ra, thần tính lực lượng cùng máu tươi xen lẫn về sau, một đạo hắc ám quang ảnh tại chỗ ở chỗ này hiện hóa ra ngoài. Liệt Dương chi thần. Gia Cát Thiển Lam lung lay sắp đổ thân ảnh ngưng tụ về sau, run giọng mở miệng nói. Mà lúc này, Hoa Tử Yên cũng đống nhiên hô hấp ngưng trệ. Cặp mắt của nàng ngưng trọng nhìn chăm chú kia hắc ám quang ảnh bao phủ hắc bào nam tử. Kia hắc bào nam tử một thân khí thế hung thần như điên, lại vô cùng nội liễm. Nếu như nói Liệt Tuyền Cơ là Liệt Dương hóa thân, như vậy này hắc bào nam tử, chính là chân chính thiêu đốt lên sao trùng tử hóa thân. Đó là một loại đã không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Hắn vừa ra, mảnh này hắc ám tinh không hết thảy, phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Cái này hắc bảo nam tử ánh mắt đảo qua đám người về sau, đồng dạng ánh mắt xuyên thấu Tô Ly, cũng rơi vào lúc này Tô Diệp trên thân. Siêu thoát pháp tắc. Thời gian pháp tắc ra chỉ sao? Hắc bảo nam tử thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, nhẹ giọng nói một câu về sau, tạm thời không để ý đến Tô Diệp, ngược lại là lần nữa đem ánh mắt rơi vào Hoa Tử Yên trên thân. Hoàng cực. Bất quá chỉ là thiên su trạng thái thôi, hèn mọn như sâu kiến, cũng dám tự xưng hoàng cực. Hắc bảo nam tử liệt dương chi thần trầm giọng mở miệng về sau, lại nhàn nhạt lườm liệt tuyển cơ một chút, nói, thiên su chi phủ, đến bây giờ đều không dùng tốt. Cảm ngộ thiên su trạng thái, ngươi còn làm được chưa đủ. Sau đó, trước từ chấn áp các nàng bắt đầu, luyện từ từ tập thiên su phủ pháp, lúc nào một búa có thể chặt đứt bọn hắn ly hồn, lúc nào, ngươi liền thiên su tiểu thành. Lúc nào một búa có thể chém vào các nàng ly hồn quỳ xuống đất tự chủ thần phục, tự xưng tiện nô, phủ pháp của ngươi liền thiên su đại thành. Liệt dương chi thần nhàn nhạt mở miệng. Liệt tuyền cơ lại vô cùng chăm chú nhớ kỹ. Dưới mắt, ngược lại là có một ít luyện tập tốt đối tượng. Liệt dương chi thần trong lúc nói chuyện, đồng nhiên đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, nói, chỉ là Ngọc Hồ, cũng dám thăm dò bản thần thiên cơ. Hắn nói đến đây lời nói thời điểm, đột nhiên hướng phía hắc ám tinh không chỗ sâu bắt tới. Và anh, trong một chớp mắt, một con thất thải huyền quang bao phủ tuyết trắng hồ ly, đột nhiên bị bắt ra. Liệt dương chi thần ở trên. Tiểu nữ tử chỉ là vô ý trải qua nơi đây thiên hà, bởi vì bỗng nhiên ở giữa muốn sắp sinh, lại sợ kinh động thượng thần, là nên mới ẩn nấp. Phúc! Kêu màu tuyết trắng Ngọc Hồ nói đều còn chưa nói hết, liền bị liệt dương chi thần ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy hắn trong đồng tử bắn ra hai đạo kinh khủng phủ quang. Phủ quang tuần tự xuất hiện, cũng sát na ngưng tụ thành một thể, tại chỗ bổ chúng con kia thất thải huyền quang bao phủ Ngọc Hồ. A! Tuyết trắng hồ ly thân thể nổ thành vạn mảnh huyết vụ, trong đó hai đạo nhỏ yếu thai nhi tiểu nữ hài nhi tạo thành như thái cực giống như hỗn độn đồ đằng, bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng, tại chỗ rơi xuống xuống dưới. Không. Tuyết trắng hồ ly thân thể tại chỗ bị đánh mặc, u hồn ly hồn toàn bộ tại chỗ giết mặc, bỏ mình hóa đạo. Hai con hài nhi trạng thái tiểu nữ hài nhi từ hư không rơi xuống đến một vũ hề bên người lồng giam bên trong, rơi vào ngày đó nhân chi hồn trên tay. Ừm. Vậy mà không chết. Liệt dương chi thần ánh mắt quét về kia hai con mang theo Ngọc Hồ đặc thù đứa bé, trong mắt sát cơ ngưng tụ, tại chỗ khóa chặt lồng giam bên trong thiên nhân chi hồn. Lập tức, hắn hơi sững sờ, sát cơ thu liễm mấy phần. Giao ra. Hắn bỗng nhiên lạnh giọng quát lớn. Lúc này, ngày đó nhân chi hồn lặng lặng ngẩng đầu, chống rông hai mắt quét xa xa liệt dương chi thần một chút, tay liền muốn đem hai con bé gái mà ném ra bên ngoài. Nhưng vào lúc này, Tô Ly thiên cơ trong thương thành kia một viên trạng ngọc, bỗng nhiên hiện ra. Kia ẩn chứa trong đó một điểm nhân quả chi lực, đúng là vào lúc này định trụ thời gian. Ông! Trạm ngọc bay đi, trong nháy mắt đánh trúng vào thiên nhân chi hồn mi tâm, cũng nhất cử ngập vào. Sau một khắc, trạm ngọc lại từ mi tâm của hắn rơi xuống ra, tiếp lấy tạo thành một cái thúy ngọc trạm ngọc trang sức, rất tự nhiên treo ở trong đó một con bé gái mà trên cổ. Mà giờ khắc này, dừng lại thời gian lại khôi phục. Mà lúc này, thì chính là kia liệt dương chi thần nói ra giao ra trong nháy mắt đó. Lồng giam bên trong thiên nhân chi hồn, trong mắt nhiều một sợi không nói ra được đồ vật. Kia là một vòng nhân tính hóa tình cảm. Mà cái này một sợi tình cảm hiện hóa về sau, hắn rội ra tay lại thu về. Ngay tại lúc đó, hắn phảng phất cảm ứng được Tô Diệp lập hạ kia một phần thiên đại hoành nguyện, cảm ứng được đầy trời biến hóa cực đạo chi quang. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào xa xa Tô Ly trên thân. Tô Ly, cũng vào lúc này lần nữa nhìn về phía kia một đạo thiên nhân chi hồn. Lúc này, Tô Ly phát hiện. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc, cái kêu y nguyên là hắn, phía trước đường vì hắn thử lôi hắn, tại vô số tuế nguyệt bên trong bước ra một đầu con đường sống hắn. Chỉ là, cái kêu hắn, có lẽ cũng đã đi tới một loại nào đó cuối cùng. Trong một chớp mắt, Tô Ly phảng phất giải khai trí nhớ của chính hắn cấm khu, hắn thấy được một số khác biệt hình tượng. Chỉ là, những hình ảnh này rất nhanh lại vỡ nát. Một khắc này, Tô Ly phát hiện, hắn tựa hồ có được một loại trong minh minh lực lượng. Loại lực lượng này, có thể giết mặc hết thảy. Nhưng là, loại lực lượng này, hắn lại hoàn toàn không đủ để chân chính nắm giữ. Liệt dương chi thần nói một câu về sau, cũng không có chờ đợi kết quả, có lẽ hắn thấy, kết quả đã chú định. Cho nên, hắn đưa tay ở giữa, hướng phía Hoa Tử Yên một trường vô ra. Một trường, Hoa Tử Yên liền bị tại chỗ đánh tan. Từ liệt dương chi thần mở miệng đối lồng giam thiên nhân chi hồn phân thân mở miệng nói chuyện thời điểm, một trường kia cũng đã đánh ra. Cho nên, đương Tô Ly ý thức được thời điểm. Không chỉ có Hoa Tử Yên bị một trưởng đánh tan thành bao quanh tử khí, sắp chôn vùi. Chính là kia lồng giam bên người một vũ hề, đều hứng chịu tới quấy nhiễu. Không tốt. Lúc này, Một Vũ Hề cũng đã nhận ra không đúng, lúc này diễn hóa đạo âm dương, đột nhiên cuốn lên lồng giam, liền muốn mang theo thiên nhân chi hồn thoát đi. Vâng! Liệt Dương chi thần công kích bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất đã vượt qua thời gian cùng tốc độ, trong khi hắn nói chuyện, công kích liền giáng lâm. Lồng giam ở giữa xiềng xích, bỗng nhiên bị hủy diệt phủ quang chém nát, phương xa vực sâu hắc ám đột nhiên xuất hiện, cũng ở trong chớp mắt, cuốn đi lồng giam. Mà một khắc này, lồng giam bên trong thiên nhân chi hồn, đem một đạo kim sắc quang mang đánh vào Tô Ly trong mắt thời điểm, một đạo khác chỉ riêng tại hư không, tạo thành một bức bích họa. Mà hai cái tiểu nữ hài nhi, thì tại chỗ bị cuốn vào bích họa bên trong. Bích họa bay lên trời, trong một chớp mắt biến mất. Lồng giam bị chấn nhập vạn trượng vực sâu hắc ám chỗ sâu, mà Mục Vũ Hề thì hoàn toàn thất thần, muốn đi lấy về lồng giam, lại bị vô cùng vô tận phủ quang đánh trúng, tại chỗ nổ thành âm dương hỗn độn chi khí. Vâng! Trong bóng tối, lồng giam đống nhiên băng liệt. Mà lúc này, Tô Ly cảm ứng được tự thân bỗng nhiên mạnh lên sát na. Hắn phảng phất được ra chỉ một cỗ lực lượng thần bí, đến mức hắn còn tại cân nhắc thời điểm, ý thức tối sầm. Sau một khắc, hắn như ma hồn khôi phục, hóa thân thái thượng thiên ma. Vâng! Thái thanh phân thân tại chỗ tử trong hư không đi ra, một thân ma khí tung hoành vô địch. Tay hắn duỗi ra, tội nguyện thú hồn kiếm hiện ra, bị hắn xách trong tay. Sau đó, ánh mắt của hắn khóa chặt chính không kiêng nể gì cả săn giết Hoa Tử Yên. Một Vũ Hề cùng ra cắt thiện lam liệt dương chi thần. Hưu. Một kiếm, tại chỗ chém ra ngoài. Đây là một đạo phảng phất giống như huyết hà gào thét kiếm ý. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông huyết hà kiếm ý, lại một kiếm tại chỗ giết mặc vào tất cả mọi thứ huyền liền diệu, đâm trúng liệt dương chi thần mi tâm, cũng tại chỗ đem liệt dương chi thần đính tại phương xa trong tinh hà. Vâng. Tinh hà nổ tung, huyết thủy trôi nhập tinh hà, tạo thành vô cùng kinh khủng huyết hà. Thái thanh phân thân quay đầu nhìn về phía Tô Diệp. Đồng nhiên một kiếm giết ra, đem Tô Diệp thiên nhân chi hồn tại chỗ giết ra, con ngón búng ra, tại chỗ phong chấn đến kia một vùng ngân hà trong huyết hà. Huyết hà, chính là ngươi sau này thí luyện chi địa. Nhớ kỹ ngươi sư tôn nói tới mỗi một câu nói. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân của ngươi chỉ có chính ngươi, chờ có một ngày ngươi vô luận như thế nào đều giết không chết chính ngươi, thế gian này liền lại không người có thể giết chết ngươi. Nhưng, không muốn thân cận bất luận cái gì cùng ma tướng quan chi vật, đường. Vạn kiếp bất phục. Lời ấy, ghi nhớ. Thái thanh phân thân sau khi nói xong, nhìn một chút nơi xa bị đính tại trong huyết hà liệt dương chi thần một chút, lại là một kiếm chém ra. Vâng. Thần tính trốn vùi. Nơi xa, tinh hà chỗ sâu liệt dương tinh, đột nhiên ảm đạm vô quang. Hai vạn năm sau. Hai vạn năm sau ta sẽ trở lại. Hoàng cực. Nơi xa, có gào thét thần tính thanh âm hiển hóa vào hư không chỗ sâu. Thái thanh phân thân lại là một kiếm chém về phía liệt tuyển cơ. Phốc phốc. Liệt Tuyền Cơ đầu người lăn xuống, ly hồn tiêu tán mà ra, trốn vào tội nguyện thú hồn kiếm bên trong. Tội nhập thú hồn, ly hồn làm nô, vĩnh trấn chi tội. Kiếm này, về sau tùy ngươi xuất chiến. Thái thanh phân thân nói xong, đưa tay vung lên, trôi kiếm này, tại chỗ đột nhiên đâm vào Tô Diệp mi tâm. Tô Diệp thân thể chấn động, lúc này ý thức được cái gì? Sư tôn. Tô Diệp thét lên. Lúc này, thái thanh phân thân chợt nổ thành một mảnh ma khí, triệt để tiêu tán. Lúc này, hắc ám bên trong, Tô Ly khôi phục, lúc trước một màn kia, hắn giống như là kinh nghiệm bản thân người, lại giống là người đứng xem. Mà lúc này, Tô Ly lại nhìn hắn tất cả năng lực toàn bộ lâm vào hắc ám trạng thái, trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp. Đây là nhập ma rồi. Vẫn là không có nhập ma. Vẫn là đây chẳng qua là thiên nhân chi hồn trở về sau hắn chân thực chiến lực. Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, lần này hắn tổn thất nặng nề. Tô Ly điều ra hệ thống bảng. Hệ thống danh tự đã khôi phục bình thường, nhân sinh hồ sơ hệ thống 3, Thiện Lam. Chỉ là, Tô Ly nhìn về phía nhân quả đáng giá thời điểm, lập tức cũng không khỏi có chút im lặng, nhân quả giá trị chụp thành số âm. Mà lại, còn không chỉ phụ một điểm, mà là hai. Khá lắm. Tô Ly tâm tình có chút không bình tĩnh, mà hắn lúc này xông tình huống, mặc dù hệ thống danh tự bình thường, nhưng là hắn vẫn là hư vô trạng thái. Mà lại mơ hồ ở giữa, hắn biết, lần này hai vạn năm chuyến đi, đoán chừng chấm dứt. Hắn không có nhìn thấy Nam Cung Mỹ Nhi cùng Nam Cung Nguyễn Nhi, cái này rõ ràng cùng Nam Cung Nguyễn Nhi biết hắn, mang hắn là lao âm so không phù hợp. Nhưng là, hắn gặp được Nam Cung Mỹ Nhi cùng Nam Cung Nguyễn Nhi mẫu thân, bị liệt dương chi thần một búa chém chết, triệt để giết mặc vào. Đây là một cái vô cùng bi ai cố sự. Mấu chốt là, tại dạng này trong chiến đấu, đương liệt dương chi thần đối lồng giam lúc nói chuyện, chiến đấu đã bắt đầu cũng đã kết thúc. Lúc này, Gia Cát Thiện Lam thời gian dần trôi qua thở ra hơi. Mảnh này hắc ám tinh không đã trong lúc bất chi bất giác về tới Thiện Lam tinh chỗ hàn đám chi địa. Mà Gia Cát Thiện Lam cũng bắt đầu ngưng tụ thiên đạo ý chí, đầu tiên là bắt đầu hỗ trợ thu thập thảm thiết nhất thanh xương. Thanh xương bị thiên đạo chi lực khôi phục, đã ở vào tàn hồn trạng thái. Nàng khôi phục về sau, chỉ là đang yên lặng rên rỉ tự nói, ta kiếm chủ ở đâu. Sau đó, Gia Cát Thiện Lam ngưng tụ thiên đạo ý chí, khôi phục Lãnh Vân Thường. Đáng tiếc, lúc này Lãnh Vân Thường, ly hồn đã bị triệt để trấn áp tại trấn hồn mộ bên trong, bị liệt dương tinh bên kia vĩnh trấn, đã không cứu được. Sau đó lại là cứu vớt Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề. Đáng tiếc, các nàng đã bị đánh tan, rơi vào trong vực sâu hắc ám. Bây giờ thu thập ra, cũng vẹn vẹn một chút tử khí cùng một chút tiêu tán suy yếu bản nguyên. Gia Cát Thiện Lam đem những này ngưng tụ ra về sau, một lần nữa ngưng luyện ra hai thiếu nữ tới. Một cái, nàng vì đó lấy tên Hoa Tử Yên, mà một cái, vì đó lấy tên Mục Vũ Hề, cũng đem nó cô động trở thành Hoa Tử Ly cùng Mục Vũ Tô phân thân, để các nàng tuân theo thiên địa thiên cơ, khí vận, đang không ngừng trong luân hồi, sống ra các nàng quá khứ ly hồn. Nếu là có thể từ trong vực sâu hắc ám khôi phục, như vậy các nàng liền có chân chính khôi phục hy vọng. Mà nếu như không thể, sẽ vĩnh viễn hành tẩu ở nơi lạc lối, mê loạn tại thời không bên trong. Gia Cát Thiện Lam ngưng tụ ra Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề, nhưng lại lắc đầu thở dài một cái, lập tức nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, pháp tắc giáng lâm, dị tượng xuất hiện. Người hộ đạo, các ngươi đều đi nơi nào? Thiện Lam tinh, đã gánh không được. Gia Cát Thiện Lam nhịn không được rơi lệ. Một lần nữa ngưng tụ ra Hoa Tử Yên cùng Mục Vũ Hề, thanh xương lại bị nàng đưa tay ở giữa, hóa thành lũ hồn, không có vào trong thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Loại này đạo tổn thương, cần vô tận tuế nguyệt không ngừng người ma luyện, mới có thể có một tia khôi phục hy vọng. Gia Cát Thiện Lam hỏi thăm, không có đạt được trả lời chắc chắn. Nhưng là nàng dự tuyển người thân phận, lại tại lúc này, đống nhiên tấn thăng, sinh mệnh cấp độ thuế biến, từ dự bị người trở thành chính thức người hộ đạo. Từ nay về sau, nàng chính là tinh cầu thủ hộ giả một trong. Nhưng, cái này một trong, khả năng cũng là duy nhất. Tấn thăng làm người hộ đạo về sau, Gia Cát Thiện Lam đống nhiên minh bạch một cái vô cùng đáng sợ chân tướng. Nàng nhìn xem đã sớm biến mất lồng giam, đống nhiên lần nữa lệ rơi đầy mặt. Tô Diệp yên lặng nhìn xem một màn này, trong mắt huyết lệ, không cách nào khống chế chảy xuống. Một hồi lâu về sau, Gia Cát Thiện Lam khôi phục bình thường, cũng nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp! Sư tôn! Ta không phải ngươi sư tôn! Kia! Ngươi là sư nương đúng không? Ngươi không có sư tôn, chưa hề đều không có sư tôn. Những này chân tướng vực sâu, đừng đi dò xét. Ngươi còn quá nhỏ, không cần phụ trọng tiến lên, như thế sẽ chỉ hủy ngươi. Không, ta đem vĩnh thế không quên. Chỉ cần bất tử, cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Đem những này, trấn áp đến tầng 18 ký ức cấm khu đi. Không, không muốn quật cường. Đây không phải quật cường, mà là đạo tâm của ta. Trấn áp không đợi cùng quên, muốn mạnh lên, trước phải học được biến yếu. Nhưng, cấm kỵ giáng lâm, Tô Diệp trung quy là phong ấn ký ức. Nhưng hắn không có phong cấm tại tầng thứ 18, mà là tầng 19. Hắn phá vỡ ký ức cấm khu cực hạn, mở ra tầng 19 ký ức cấm khu. Đối với hắn mà nói, kia là hắn đạo, chưa hẳn cũng nhất định sẽ quên, nhưng là, nhất định sẽ tuyệt thế vô địch. Tô Diệp, thừa dịp hiện tại ngươi còn nhớ rõ, có mấy lời, ngươi phải nhớ kỹ. Đệ tử nhất định ghi khắc. Thiên đạo như cha mẫu, cho nên, không muốn ghét bỏ thiên đạo yêu đất, tựa như là hài tử ngươi không muốn ghét bỏ cha mẹ của ngươi rất nhỏ khó. Là người bình thường đồng dạng. Bọn hắn dù là lại hèn mọn không quan trọng, nhưng cũng cuối cùng sẽ đem tốt nhất cho ngươi. Gia Cát Thiện Lam nhìn về phía Tô Diệp, ngữ khí phá lệ lời nói thâm thía. Mà lúc này, Tô Diệp nghe vậy, thì không cách nào nhịn xuống, khóc ròng ròng. Hắn không cam lòng, hắn căm hận, hắn nguyền rủa, hắn điên cuồng, hắn cũng tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng là những tâm tình này, đều vào lúc này, tại dạng này một câu bên trong chôn vùi. Ta hiểu được. Tô Diệp túi đầu xuống. Túi xuống viên kia vô cùng quật cường mà ngạo khí đầu. Có đôi khi, chúng ta những này phụ mẫu, cho dù là dùng hết hết thảy, cho dù là đi cắt thịt, đổ máu thậm chí hướng lên trời đạo bản thân hiến tế thiên cơ tạo hóa cùng bản nguyên, cũng vô pháp so ra mà vượt khác những cái kia tùy ý một cọng tóc gãy mang đến lực lượng. Không có ý nghĩa bi ai ở chỗ, điểm xuất phát quá thấp, quá tầm thường. Nhân tộc sự suy thoái, rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu phấn đấu cả đời điểm cuối cùng, cũng so ra kém vạn linh chủng tộc giống như trẻ nít điểm xuất phát. Mà cái này, mới là nhân tộc lớn nhất bi ai. Cho nên, không ngừng thuế biến phàm huyết, không ngừng từ mạnh biến yếu, không ngừng hóa phàm, không ngừng tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ, mới là chúng ta nhân tộc con đường hy vọng. Nhân tộc yếu nhất, nhưng là nhân tộc sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến, so vạn linh chủng tộc đều mạnh hơn, bởi vì, con đường kia là không có điểm cuối cùng. Không có điểm cuối cùng, chính là sinh mệnh nội tình cấp độ không có hạn mức cao nhất. Cho nên, chúng ta nhân tộc, chỉ cần đem hết toàn lực nuôi ra một tôn nhân hoàng, kia, liền đem vô địch tại vạn tộc. Gia Cát Thiển Lam thở dài một tiếng, nói, vì thế, dù là nỗ lực tất cả đại giới, đều có thể. Tô Diệp, cùng ta cùng đi hóa phàm đi, tại hắc ám bên trong khôi phục, tại hắc ám bên trong, một lần nữa quật khởi, bây giờ, ngươi có siêu thoát nhân tố, có hết thể hy vọng chi nguyên. Gia Cát Thiển Lam khuyên nhủ, không, ta sẽ không hóa phàm. Ta y nguyên kiên định con đường của ta, kia là sư tôn ta dặn dò đường. Mà vì không cho thế gian này người tu hành nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, ta sẽ hung hăng trà tấn bọn hắn. Cùng để dị tộc nghiền ép, đồ sát, thu nạp thần tính, không bằng đổi ta tự mình tới. Ta không sợ thế gian này tất cả mọi người cựu hận, phẫn nộ, ta không có vấn đề tất cả, chỉ nguyện tương lai có không chỉ một vị nhân hoàng hàng thế. Vì thế, ta hóa thân hắc ám, hóa thân thành ma, cũng sẽ không để ý. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, lời nói âm vang hữu lực. Không, ngươi sai. Nhân hoàng, có lại chỉ có thể có một tôn. Kia, nhất định sẽ là ngươi. Bởi vì ngươi là ta thấy, duy nhất có thể bù đắp thiên đạo pháp tắc phá diệt đạo ngấn thiên tiêu. Gia Cát Thiển Lam ngữ khí nghiêm nghị. Không phải ta, là sư tôn. Là ta sư tôn. Tô Diệp còn tại dãy rủa. Gia Cát Thiển Lam hít một tiếng, nói, hài tử, không có sư tôn, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi quá tưởng niệm ngươi chết đi đệ đệ, chia ra tới thiên nhân chi hồn ảo giác thôi. Gia Cát Thiển Lam nói, hướng phía Tô Diệp mi tâm một vòng. Vâng. Một khắc này, Tô Diệp con mắt như ngừng lại nguyên địa, sau đó, thân thể ầm vang chấn động, tại chỗ ngã trên mặt đất. Đợt, canh thứ 29.000 chữ dâng lên canh 3 tại rạng sáng một điểm sau A tiếp tục nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử. Khắc phi thường cảm tạ thư hữu mực vũ vô lệ 1.000 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 181, Hài Nhi Tổ Sương, cấm khu trở về. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này phát sinh, vừa nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Lúc này Gia Cát Thiển Lam nhiều một vòng thần tính huy quang, nhưng là cũng đồng dạng lộ ra vô cùng tiểu tụy. Nàng nhìn về phía Tô Diệp ánh mắt, là thưởng thức, cũng là bất đắc dĩ. Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã, các ngươi thật muốn làm như vậy, ta liền phối hợp các ngươi mà không tiếc đánh cược cả nhân tộc vận mệnh đi. Chấp hành kế hoạch kia, để kia một bộ thi cốt, hóa thành bất hủ xương sao. Từ cực đạo hoàng cực trạng thái, đi phản hồi tăng cường thiên nhân chi hồn sao. Nhập hoàng tộc, tẩy tổ xương. Gia Cát Thiển Lam hít một tiếng, nhìn đã triệt để hóa phàm Tô Diệp một chút, thân ảnh hóa thành lưu quang, từ hư không bay về phía phương xa chi địa. Mà lúc này giờ phút này, tại thiên cơ các bên trong, Gia Cát Thiển vận ánh mắt sáng lên, cảm ứng được muội muội lần nữa trở về. Thiển Lam, ngươi còn tốt chứ? Tỷ tỷ, ta rất khỏe, bất quá lần này thiên cơ hỗn loạn, ta chuẩn bị sống ra đời sau. Tiếp xuống, ta có một cái kế hoạch, tỷ tỷ nhất định phải không để lại dư lực đi chấp hành, có thể làm được sao? Có thể làm được. Ngươi còn không có nghe kế hoạch ta. Bất luận cái gì kế hoạch, tỷ tỷ đều sẽ vì ngươi làm được, nếu như không phải ngươi, năm đó, tỷ tỷ liền đã bị chém đầu. Kỳ thật, năm đó là kia, tốt ta kế hoạch này rất trọng yếu, ta không thể trực tiếp cùng ngươi nói, mà là sẽ lạc ấn đến trí nhớ của ngươi trong cấm khu. Ừm, vậy ta trực tiếp mở ra linh hồn phòng thủ, Thiển Lam ngươi động thủ là được. Ngươi liền không sợ ta ăn mòn trí nhớ của ngươi cấm khu, đoạt xá ngươi sao? Thiển Lam ngươi nói gì vậy? Mặc dù bây giờ đều thích bố trí rất nhiều cái bẫy thủ đoạn, mà lại đều là kia Tô gia biến thái Tô Diệp buồn nôn thủ đoạn, nhưng là Thiển Lam ngươi làm bất cứ chuyện gì, tỷ tỷ đều sẽ tin tưởng ngươi. Tỷ tỷ, có ngươi thật tốt. Không, là tỷ tỷ có ngươi mới tốt. Hai người đơn giản giao lưu, cũng y nguyên đã rơi vào Tô Ly trong mắt. Tô Ly trạng thái hư vô, trước mắt không hiểu thấu đi theo Gia Cát Thiển Lam. Mà chờ Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển vận đơn giản bí mật sau khi trao đổi, Gia Cát Thiển Lam liền đột nhiên biến mất. Hai người trao đổi cái gì, Tô Ly cũng không biết. Mà lại, đương Thiển Lam biến mất sát na, tầm mắt của hắn cũng biến mất theo. Sau đó, trong tầm mắt của hắn, liền lâm vào một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong, ngoại trừ có thể điều lấy hệ thống bảng bên ngoài, Tô Ly phát hiện, hắn đúng là cái gì đều không làm được. Sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống bảng tùy ý nhìn lướt qua, khá lắm, thời gian này trôi qua tốc độ, giống như là rút điên đồng dạng bị gia tốc. Trong một chớp mắt, Tô Ly mơ hồ liền nghe ra đến bên ngoài mông lung thanh âm. Sau đó, Tô Ly đang ngó chừng hệ thống bảng thời gian cực tốc trôi qua thời điểm, bên ngoài mông lung thanh âm từ từ chân thật. Một hồi lâu về sau, Tô Ly phảng phất tại bên thai nghe được một loại rất thân cận, cũng rất thanh âm ôn nhu. Cũng không biết 2 vạn năm trước sẽ phát sinh những biến hóa gì, một khi thời gian quy tắc phát sinh một loại nào đó vặn mẹo, chỉ sợ ta liền rốt cuộc không gặp được hắn. Thanh âm kia cực kỳ quen thuộc, mà lại còn mang theo một tia để Tô Ly run sợ mị hoặc. yêu thương khí tức. Kia là Mị Nhi thanh âm. Ta mơ hồ cảm thấy, giống như ký ức cấm khu đã bắt đầu buông lỏng, mà lại chúng ta cùng phía ngoài liên hệ tựa hồ đã tại sinh ra. Đây là thời gian đã đồng bộ sao? Vân Thanh Huyên thanh âm truyền đến. Ừm, giống như thật là dạng này. Tô Lý hắn thành công. Đây là Gia Cát Nhiễm Nguyệt thanh âm. Chúng ta giống như cũng cùng ngoại giới mơ hồ ở giữa sinh ra liên hệ. Xác thực như thế. Tô Ly muốn trở về sao? Ở đâu? Tô Ly. Tô Đại Sư. Người trở về rồi sao? Bên hai, mơ hồ truyền đến mộng ảo mà phiêu miểu thanh âm. Tô Ly nhìn về phía kia phi tốc nhảy chuyển số lượng, trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, 2 vạn năm à, cứ như vậy nhảy. Tô Ly lại nhìn một chút 2 điểm nhân quả giá trị, cảm giác thật là bệnh thiếu máu. Nhưng là, như vậy thời khắc, có lẽ dạng này cũng là kết cục tốt nhất. Tô Diệp tại cái này 2 vạn trong năm, lại đến cùng là như thế nào trưởng thành. Bây giờ, hắn lại sẽ lấy một loại gì phương thức tiếp tục đi tới đích. Gia Cát Thiện Vận cùng Gia Cát Thiện Lam định ra một cái dạng gì kế hoạch. Mỹ Nhi tại sao lại bị Liệt Dương Quân Vương trấn áp? Kia Liệt Dương Quân Vương đều đã bị giết phát nổ ly hồn còn chưa chết sao? Tô Ly trong lòng có quá nhiều tiếc nuối. Mà lần này về ký ức cấm khu 2 vạn năm trước, hắn nhìn như cải biến cái gì, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại không có cái gì cải biến, ngoại trừ dạy dỗ tới một cái lão âm so Tô Diệp bên ngoài, tựa hồ, cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng tới một cái Vân Thanh Huyên. Cũng đúng, đây chỉ là Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu, lấy Vân Thanh Huyên làm chủ. Chỉ là, tại trí nhớ của nàng cấm khu thế giới bên trong, vì sao lại có Hoa Tử Yên cùng một vũ hề kéo lấy lồng giam hành tẩu tại vũ trụ tinh hà bên trong. Tô Ly trầm tư ở giữa. Hệ thống bảng bên trên tầng thứ 2 thời gian bỗng nhiên cùng tầng thứ nhất thời gian dung hợp. Vâng. Một khắc này, một đạo kinh lôi mạnh nhưng nổ vang, tiếp lấy lại có thần bí tiếng sấm nổ vang vọng tại bên hai. Như nửa đêm kinh lôi. Lúc này, Tô Ly theo bản năng minh tưởng một chút Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Một khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một cố dùng mình hắn ý. Bởi vì tại thời khắc này hắn nghe được ngoài định mức thanh âm, mà lại loại thanh âm này văn tự, là một loại thần tính thần bí mà cổ lão văn tự. Cùng thế giới hiện tại tất cả ngôn ngữ, cùng kiếp trước tất cả ngôn ngữ cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đường thúc, lập tức vẽ xong, để con vật nhỏ kia trở về. Sàn sạt. Kia là tuyên khắc bích họa thanh âm. Trong một chớp mắt, kinh lôi nổ vang về sau, tử sắc lôi đỉnh xẹt qua hắc ám hư không, đương cái này một vùng tăm tối thắp sáng. Sau đó, Tô Ly ý thức đột nhiên bị một vệt kim quang ngưng tụ. Kim quang bên trong, hiện hóa ra một tờ kim sắc trang sách tới. Trang sách từ hư không bay ra về sau. Từ phảng phất thông thiên tháp bên trong đống nhiên bay ra, cũng phóng xuất ra một đạo hư không chi môn. Ông, Tô Ly bản thể toàn bộ ngưng tụ, cũng sau đó một khắc, không hiểu đánh thức. Sau đó hắn phát hiện, hắn liền đứng tại kim sắc trang sách bên trong, toàn thân tiêu tán ra lượng lớn huyết quang. Tô Ly, Tô Đại Sư. Một khắc này, Tô Ly thấy được đã lâu đồng bạn. Vòng thứ nhất những người kia, là dị thường quen thuộc cùng thân cận đám người. Bọn hắn là Mỹ Nhi, Vân Thanh Huyên, Gia Cát Thanh Trần, Khuyết Tân Diên, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Ngộng Tư Vân, Yên Nhược Hy, Cổ Diệu Y cùng Tử Mạch. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Ly thì thấy được Hoa Tử Yên, Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân, Gia Cát Thiền Vận, Tô Diệp, Tô Tinh Hà cùng Phong Càn Vân. Tô Ly nhìn thấy Phong Càn Vân thời điểm, Phong Càn Vân phảng phất lập tức bị kim sắc trang sách chấn trụ, cũng tại chỗ nổ tung, hóa thành hư vô hạt, trong nháy mắt tiêu tán. Phong Càn Vân, chết rồi. Hắn vốn là chỉ có thể sống ở quá khứ, mà tại trong hiện thực đã chết. Vâng. Lúc này, thế giới này cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phảng phất phát sinh kinh khủng quy tắc sụp đổ. Mà trang sách vàng nóng cũng vào lúc này tiêu tán, hư không chi môn quan bế về sau, Tô Ly chân chính rơi vào phiến thiên địa này, cũng từ kiếm trùng phía trên rơi xuống. Tô Ly nhìn về phía dưới. Phía dưới là một mảnh kiếm trùng. Tô Ly từ hư không rơi xuống về sau lưng của hắn tiểu thế giới Thái Sơn, tựa hồ trở nên càng thêm thần bí, càng thêm cường đại. Tô Ly không có trước tiên nhìn về phía Mị Nhi, mà là nhìn về phía Tô Diệp. Tô Diệp sững sờ, nói, nha, làm sao trở về 2 vạn năm trước sau khi trở về, bắt đầu muốn ta người ca ca này rồi. Tô Diệp lúc nói chuyện, Mị Nhi chủ động lao đến, cơ hồ lập tức liền đầu nhập vào Tô Ly trong lồng ngực. Tô Ly ôm Mị Nhi, cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ tại tuyến nguyệt, thời gian bên trong chân thực, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Hắn ôm chặt Mị Nhi đồng thời, nhìn về phía Tô Tinh Hà, nói, phụ thân, 18 năm trước, ta làm sao ra đời. Tô Tinh Hà nhíu mày, lập tức nói, ra ngoài lại nói, ta cảm thấy nơi này quá tà môn, trước đó thậm chí giống như là bị phong tỏa, không thể động đậy. Tô Diệp nói, thời gian giam cầm, hẳn là Tô Ly quay lại làm manh mối gì, bất quá quá khứ cố định, không quan trọng, ta đều cho là ta đạo này bản nguyên muốn bỏ ở nơi này, kết quả, ngươi đúng là không có mê thất, thật sự là khó được. Vân Thanh Huyền nói, Tô Đại Sư, ta giống như quên đi một vài thứ, ngươi thật giống như là đi mở ra tổ địa phong cấm, như vậy, mẫu thân của ta đâu? Nàng lời này hỏi một chút, hỏi được hiện trường tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tô Ly nhìn chung quanh, nói, Gia Cát Khải Minh vẫn còn chứ? Vân Thanh Huyền nói, hắn lúc trước đem chấn hồn bia quyền khống chế tặng cho ta về sau, liền rời đi. Tô Ly nói, hắn lúc ấy liền có thể rời đi sao? Vân Thanh Huyền nói, có thể. Tô Ly nói, mẫu thân ngươi không có việc gì, tại kiếm chủng bên trong. Cái này kiếm chủng, tên là Thanh Xương Kiếm Mộ, trong đó mai tàng chính là một thanh kiếm, kiếm tên Yêu Lam, lại tên Thanh Xương, các ngươi có nhớ không? Hoa Tử Yên nói, đương nhiên nhớ kỹ a, ngươi nghĩ rằng chúng ta đã không phải là chúng ta. Tô Diệp như có điều suy nghĩ, nói, ngươi có phải hay không từ quá khứ thăm dò đến rất nhiều bí mật? Ngươi về 2 vạn năm trước, có từng thấy tỷ tỷ ngươi Tô Hà sao? Tô Ly có chút chần chờ, nói, tỷ tỷ của ta Tô Hà. Tô Diệp nói, đúng, ngươi không nguyện ý thừa nhận nàng, nhưng là nàng đúng là ngươi sinh đôi tỷ tỷ, mà lại, nàng hiện tại hẳn là xảy ra chuyện. Một vũ hề in dấu xuống huyết bi ấn ký về sau, giống như nàng bị lây nhiễm. Dưới mắt, tình huống của nàng chỉ sợ đã trở thành lồng giam. Tô Diệp nói một vũ hề thời điểm, Tô Ly tâm không khỏi nhảy một cái. Tô Ly nhìn Mị Nhi một chút, Mị Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt, lập tức thanh tỉnh, cũng ý thức được cái gì. Hoa Tử Yên cũng ngơ ngác sát na, lập tức nói, biết Hoa Nguyệt Cốc đường sao. Tô Diệp nói, liệt diễm hoang vực, nơi đó có thể đi Hoa Nguyệt Cốc, hoặc là để Khuyết Tân Diên diễn hóa U Minh Thuyền, cày mở hư không, trực tiếp đi vào. Khuyết Tân Diên khỏe miệng giật một cái, nói, ta nhổ vào, ngươi thật không phải là một món đồ, lao âm hàng, để cho ta phá không. Ngươi làm sao không cần bí pháp của ngươi phá không? Tô Ly cau mày nói, ngươi nhớ kỹ Mục Vũ Hề. Tô Diệp lườm Tô Ly một chút, nói, ngươi làm chuyện tốt. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói, ta làm chuyện gì tốt? Tô Diệp nói, thiên cơ nghịch mệnh thuật. Ngươi quả thực là buông thả vô tri, nói chuyện không đâu, dùng loại thủ đoạn này đem ta khống chế à, còn muốn đem ra cắt thiện vận bọn người lừa gạt tiến trong huyết hà làm ngươi hồn ô, ngươi điên rồi ngươi. Tô Ly cũng có chút không phản bắt được. Đi ra ngoài trước. Tô Diệp nói, nhìn về phía Vân Thanh Huyền. Vân Thanh Huyền hít một tiếng, nói, ta hiện tại liền muốn biết, cái này Thanh Xương Kiếm Mộ. Như thế nào mở ra? Vân Thanh Huyền thử nghiệm đi cảm ứng kia kiếm chủng, kết quả khóa đến một mực thực thật, căn bản là không có cách dung chuyển. Tình huống như vậy, Tô Ly cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này ta đã đưa ngươi sự tình giải quyết, sở dĩ trước mắt nàng chưa từng xuất hiện, hay là người là nàng tại mưu tính cái gì, hay là người là chờ đợi một thời cơ. Về phần Thanh Xương Kiếm Mộ, sự tình khó mà nói, dính đến phi thường chuyện trọng đại, thậm chí cùng chân tướng vực sâu có quan hệ, các ngươi muốn nghe. Tô Ly, để Tô Diệp bọn người có chút kỳ quái nhìn về phía hắn. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Tô Diệp đống nhiên dò hỏi. Ta hiện tại. Tô Ly cảm ứng một chút, hắn đi ra thời điểm, đã đạt đến hóa phàm rất cao cấp độ, cho nên không có mở ra đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên trạng thái. Mà lại, trước đó phân thân thế thân toàn bộ ở vào sắp chết, hủy diệt trạng thái, cũng không có bộ bản thể phân thân. Bây giờ, về tới ký ức cấm khu, cùng ngoại giới thời gian hoàn toàn đồng bộ, hắn đang đi ra hư không chi môn sát na, đã nhìn qua hệ thống thời gian, Vân Hoang lịch năm 3030 tháng 92 cho nên, hệ thống thương thành đã đổi mới, mà lại có thể sử dụng số lần cũng vẹn vẹn còn lại 2 lần đổi mới cơ hội. Một lần cần 10 vạn thiên cơ giá trị đổi mới. Một lần cần 100 vạn thiên cơ giá trị đổi mới. Mà đáng thương hắn như hôm nay cơ giá trị chỉ có 27.3329 điểm, nhân quả giá trị càng là 2 điểm, không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng may, nguyên bản đen xuống tất cả hệ thống công năng, đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Phân thân chờ công pháp, cũng đã toàn bộ làm lệnh hoàn tất, dùng tốt vô cùng. Đồng thời, hắn tự thân cảnh giới, rốt cục lại có một tầng biến hóa hoàn toàn mới, luyện thân phản hư đại thành chẳng biết lúc nào, đã lột sắc thành viên mãn. Đồng thời, hắn lúc trước thuế biến qua sinh mệnh nội tình cấp độ, cũng không có giảm xuống, mà là vẫn luôn tồn tại. Đây chính là lần này thu hoạch duy nhất. Tô Ly tâm tình rất là phức tạp, trở về sau, lúc trước ký ức cấm khu 2 vạn năm kinh lịch, toàn bộ tựa như là một giấc mơ hành trình, đúng là phảng phất giống như mộng ảo, huyễn cảnh, ký ức cũng bắt đầu trở nên không chân thật. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, đem đối ứng tin tức chỉnh lý về sau, toàn bộ bắt đầu ghi chép. Những này, hắn cũng không phải chính hắn đi làm, mà là suy nghĩ khẽ động, ký ức trong cấm khu 120 hảo phân thân, lần nữa toàn bộ hiển hóa, cũng bắt đầu khởi công. Như vậy về sau, Tô Ly bất động thanh sắc cho mình chụp vào một tầng đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên công pháp, đồng thời lại cho mình chụp vào một tầng thế thân người giấy, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, biết được Tô Diệp cường đại, lại biết người này hung tàn ngay cả mình đều giết, vừa nghĩ tới mình trở lại quá khứ đem hắn hố thành bộ dáng này, Tô Ly cũng có chút chột dạ. Tô Ly nghĩ nghĩ, vừa định nói chuyện, Tô Diệp đống nhiên nói, không cần xính cứng rồi, ta có thể nhìn ra ngươi chột dạ, bất quá chuyện này ta cũng lười so đo, cũng là chính ta ngu xuẩn, không có năng lực còn muốn mưu toan khám phá thiên nhân chi hồn cấm khu huyết hà bí mật, kết quả bị thiệt lớn. Như thế, lần này cũng không tính thua thiệt, chí ít đảo đới ra chúng ta nhân tộc thiên kiêu bị trấn áp tại huyết hà chỗ sâu cấm khu bộ phận bí mật. Cứ như vậy, ta cũng không tốt lại đi cố ý nhằm vào ngươi. Ngươi thiên nhân chi hồn hoàn mỹ lời nói, liền hảo hảo tu luyện. Trấn hồn bia lần này, chúng ta cùng một chỗ phân, mặc dù xác thực đã đến Vân Thanh Huyên trong tay, nhưng có khả năng cũng cùng ngươi có quan hệ, ta cũng lười hoài nghi, cho ta hai khối trấn hồn bia, ta thu hoạch bí mật trong đó cùng trí bảo về sau, phân ngươi nhóm một bộ phận. Tô Diệp nói chuyện vô cùng bá khí. Lúc này, Tô Ly mới nhớ tới, cái này Tô Diệp cũng không chính là bộ dáng như vậy. Vân Thanh Huyên hồ nghi nói, Tô Diệp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta có được 5 khối trấn hồn bia tình huống dưới, có thể làm trận diễn hóa tinh không huyết sát cự bia, ngươi muốn 2 khối. Cha ngươi tử hai cùng tiến lên cũng không xứng. Hoa Tử Yên nói, nếu như ngươi như thế phân, kia không có ý tứ, vậy ta cũng muốn 2 khối. Gia Cát Thiện vẫn nói, a, ngươi còn tưởng rằng ngươi là lúc đầu Hoa Tử Yên hay sao? Ngươi đã không phải là mất đầu người cấp cường giả, còn ở nơi này khoe khoang. Hoa Tử Yên nói, có liên quan gì tới ngươi? Gia Cát Thiện vẫn nói, xác thực không quan hệ, nhưng nếu như Tô Diệp cầm 2 khối trấn hồn bia, ngươi lấy thêm 2 khối, thật có lỗi vậy ta 2 khối trấn hồn bia đi đâu? Hoa Tử Yên cười nhạo nói, liền ngươi cũng nghĩ cầm 2 khối trấn hồn bia. Đem ngươi muội muội kêu đi ra có lẽ cũng tạm được. Gia Cát Thiện vẫn nói, muội muội ta thời thời khắc khắc cùng ta một thể, ngươi thật coi ta không dám đưa ngươi trấn áp. Mị Nhi không phải rất lợi hại, còn không phải bị ta chỗ trấn áp. Mị Nhi cười nói, đúng, ngươi nói thật đúng, ngươi rất lợi hại. Tô Ly gặp chiến đấu hết sức căng thẳng, đống nhiên có chút không hiểu mất hứng. Hắn nhiều lần đều nghĩ phóng thích đối phiến thiên địa này trưởng không quyền, dung hợp 5 khối trấn hồn địa, đem những người này toàn bộ trục chết, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Các ngươi là chăm chú. Biết ta lần này về 2 vạn năm trước nhìn thấy cái gì sao? Liệt Dương Chi Thần để Liệt Dương Quân Vương đem tế đàn thành lập trải rộng toàn bộ Thiện Lam Tinh, chính là tội vực tinh. Sau đó, không ngừng thu hoạch tinh khí của bọn hắn hồn bản nguyên, kết quả các ngươi còn ở nơi này tranh trấn hồn địa. Tô Ly ngữ khí trầm lanh nói. Mị Nhi nghe vậy, ôm chặt Tô Ly mấy phần, giống như là im ắng an ủi. Tô Diệp nghe vậy, xem thường, nói, có mấy phần thực lực cầm mấy phần đồ vật, loại này truyền thừa, ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Chính là phế vật quá nhiều. Tiến vào trấn hồn mộ chính là đưa. Còn có chút lợi hại hơn, xuyên qua trấn hồn mộ đưa đến thông thiên tháp bên trong mặc người chém giết, lại không nghĩ nghĩ, đó bất quá là địch nhân hóa thành lồng giam dẫn dụ thủ đoạn thôi. Đã tài nguyên nhường ra đi, mỗi một lần tiến trấn hồn mộ đều là thua, kia dứt khoát chính ta cầm. Ta chỉ cầm 2 khối, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một đám phế vật. Tô Diệp, tại chỗ đem tất cả mọi người mắng. Hoa Tử Yên cười nhạo nói, còn không biết hai quỷ liếm Viêm Cơ, nếu không phải Viêm Cơ cuối cùng bại lộ, bị nhân tộc tiên tổ chấn áp đến chết, chỉ sợ ngươi hiện tại cũng trưởng thành tộc số 1 phản đồ. Thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện kia không ai biết. Gia Cát Thiện vận xì một tiếng kinh miệt, nói, ngươi biết cái gì? Hoa Tử Yên nói, ta là không hiểu, nhưng là ta mơ hồ biết, ta đời thứ nhất vì thủ hộ mà hiến tế bản thân, ta nói bất luận cái gì lời nói, không thẹn với lương tâm. Cãi lộn vẫn còn tiếp tục. Vân Thanh Huyên nhưng không có xen vào. Tô Ly đã không để ý tới, trầm giọng nói, Thanh Xương Kiếm Mộ không cần đi để ý. Mẫu thân ngươi tình huống rất ổn định, cụ thể, đến lúc đó Thanh Xương Kiếm Mộ sẽ tự hành mở ra, đã không cần ngươi đi ứng đối. Mặt khác, mấy ngày nay ngươi đại khái sẽ khôi phục một chút ký ức, nếu như ngươi có gì không ổn địa phương, liền cùng Mị Nhi hoặc là ta trao đổi một chút, ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi xử lý nhìn xem. Vân Thanh Huyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ừm, ta đã biết. Vậy cái này phiến thiên địa quyền hạn, ta phân ngươi một bộ phận. Cái này 5 khối trấn hồn địa. Tô Ly nói, ta cầm đi, trấn áp đến ta ký ức trong cấm khu đi, các ngươi ai có bản lĩnh, ai tới bắt. Tô Ly nói, nhìn về phía kia Thái Sơn một chút, suy nghĩ khẽ động, tính cả Thái Sơn, Thanh Xương Kiếm Mộ cùng ngũ đại trấn hồn địa, toàn bộ tuần hướng Tô Ly mi tâm. Ông, cả phiến thiên địa đột nhiên ở giữa pháp tắc biến hóa, cũng rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Mà Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu quyền hạn cũng một lần nữa triệt để khôi phục bình thường. Lúc này, không cần Vân Thanh Huyên điều khiển, lập tức

chỉ sợ các nàng cũng không nguyện ý tới. Tô Ly đem đây hết thể thấy phi thường thấu triệt. Mà Tô Diệp giới thiệu xong về sau, nhưng không có giới thiệu Tô Ly, bởi vì Tô Ly hiện tại kỳ thật đã nổi danh. Cậu thả lưu phái người sáng lập nha. Lúc trước tại Trấn Hồn Bia trước rất nhiều tràng cảnh cũng đều truyền ra ngoài, Minh Sơn phủ trọn vẹn 108 lớn cổ thành, thế lực trải rộng. Tốt, có một số việc, ta cũng nên xử lý một chút. Minh Khôn chủ động đi ra. Minh Tiềm là ngươi giết đúng không? Minh Khôn đi ra, ánh mắt khóa chặt Tô Ly. Vân Thanh Huyền vừa muốn đi ra ngoài ứng đối, Tô Ly lại chỉ là lấy ánh mắt ngăn trở nàng, ngươi không cần ra mặt, yên tâm. Tô Ly đáp lại về sau, mới nhàn nhạt lườm Minh Khôn một chút, nói, bản thân cảm giác tốt đẹp. Muốn giết ta vì Minh Tiềm báo thủ. Vẫn là vì Minh Hy Khôn báo thủ. Minh Khôn ánh mắt ấm lãnh, lại cũng không hung ác nham hiểm. Hoặc là nói, hắn khí chất của người này, đích thật là vô cùng ấm trầm. Không, ta chỉ có thể nói, ngươi giết đến tốt. Minh Khôn, Gia Cát Nhiễm Nguyệt bọn người có vẻ hơi ngoài ý muốn. Minh Khôn lại nói, Minh Hy Khôn cũng chỉ có thể xem như ta một cái tùy tùng, danh tự đều là ta ban cho. Hy Khôn, hy vọng giống như là ta Minh Khôn mạnh như nhau lớn, thiên phú chắc tuyệt. Tô Ly nói, vậy ngươi rất lợi hại. Minh Khôn nói, ta xác thực rất lợi hại. Ta biết ngươi, ngươi là cẩu thả lưu lưu phái người khai phá, nhưng là loại này lưu phái, kỳ thật tại 2 vạn năm trước đã xuất hiện, Tô Diệp Sư Tôn thi triển qua tương tự cực đạo phòng ngự thủ đoạn. Ta nghĩ muốn hiểu rõ chính là, đây là ngươi tự sáng tạo, vẫn là. Tô Ly nói, tự sáng tạo. Minh Khôn nói, như vậy, lần này ngươi trở về Vân Thanh Huyền cái này tổ long ma bắt trước lưu người sáng lập ký ức trong cấm khu. Là 2 vạn năm trước đúng không? Tô Ly nói, đúng. Minh Khôn nói, cho nên, kỳ thật ngươi chính là Tô Diệp Sư Tôn đúng không? Tô Ly nói, ngươi nói đúng, đó chính là đúng. Minh Khôn nhíu mày, nói, thế gian này, chưa từng tồn tại trùng hợp. Ta Minh Khôn cũng xưa nay không tin tưởng trùng hợp. Tô Ly nói, nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng làm Tô Diệp Sư Tôn, sau đó tại trong linh hồn hắn gieo xuống lồng giam lạc ấn, giống như là cái gì thiên cơ nghịch mệnh thuật thủ đoạn. Ta là vô cùng am hiểu. Chỉ cần ta có thể làm được, ta hiện tại liền có thể tùy ý khống chế cường đại Tô Diệp. Nhưng loại chuyện này, ta cho dù muốn thừa nhận, nhưng cũng bất lực. Bất quá, không thể không nói, thủ đoạn của ngươi thật đúng là ác độc a, luôn mồm không vì Minh Hy Khôn cùng mình tiềm báo thủ, lại trực tiếp đem ta chụp tại Tô Diệp Sư Tôn tên tuổi bên trên, ngươi làm ta không biết Tô Diệp Sư Tôn gây ra bao lớn nhân quả. Minh Khôn nói, ồ, ngươi về tới 2 vạn năm trước, lại biết Tô Diệp Sư Tôn gây ra thiên đại nhân quả. Tốt, ta không có gì nghi ngờ. Tô Ly thần sắc lạnh nhạt, nói, mẫu thân ngươi nhất định rất thông minh cũng rất xinh đẹp. Minh Khôn nhíu mày, nói, không tệ. Tô Ly nói, mẫu thân ngươi nhất định sống ở 2 vạn năm trước. Minh Khôn sắc mặt có chút trầm xuống, nói, tiểu tiện chủng, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, ta Tô Ly là cái giả sắp phôi, ta đã trở về 2 vạn năm trước, bằng vào ta am hiểu thiên cơ nghịch mệnh thuật năng lực mà nói. Mẫu thân ngươi đã thông minh như vậy xinh đẹp, vậy ta nhất định sẽ mỗi ngày ngủ nàng a. Ta không ngủ nàng, nàng sao có thể sinh ra ngươi cái này tiểu tiện chủng đâu. Minh Khôn sắc mặt lập tức liền hung ác nham hiểm. Tô Ly nói, phế vật đồ vật, ta nói nhiều lần như vậy thiên cơ nghịch mệnh thuật a, ngươi tính ngươi trên người mẫu thân cái nào sợi lông a. Ngươi ở trước mặt ta thiết ngôn ngữ lồng giam, cưỡng ép bức bách ta thừa nhận Tô Diệp Sư Tôn thân phận. Làm sao, làm như ta không dám đem thiên cơ nghịch mệnh thuật dùng ở trên thân thể ngươi. Ngươi có tin ta hay không hiện tại chỗ thi triển đi ra, sau đó dùng thân phận của ngươi lập tức liền chạy tới ngủ mẫu thân ngươi. Có lẽ, ngươi cũng rất chờ mong cũng khó nói. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Minh Khôn. Minh Khôn sắc mặt âm lãnh mà có chút vặn mẹo. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ly, đồng nhiên cười ha ha, nói, tốt, tốt. Đến, ngươi đến nghịch mệnh ta ngược lại thật ra muốn thử một chút ngươi như thế nào thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật. Nho nhỏ tiện chủng. Ngay cả sinh mệnh nội tình cấp độ cũng đều không hiểu sâu kiến đồ chơi, còn dám mở miệng uy hiếp. Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, nói, Tô Diệp, nhìn thấy không? Tô Diệp thở dài, nói, Minh Khôn, ta khuyên ngươi. Minh Khôn nói, Tô Diệp, ngươi không cần khuyên ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi cái này tiểu tiện trùng đệ đệ. Tô Ly thản nhiên nói, Tô Diệp, quất hắn cái tát, rút đến hắn thanh tỉnh mới thôi. Nếu như ngươi không muốn ta thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật nhằm vào ngươi. Minh Khôn nghe vậy. Càng là cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm, là lấy hắn nhịn không được rêu cực nói, ha ha ha, ta nghe được cái gì? Ngươi còn thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật khống chế Tô Diệp. Ngươi đại khái không biết ngươi vị này thiên cơ thần tử ca ca rốt cuộc mạnh cỡ nào sao? Minh Khôn phảng phất nghe được trong nhân thế buồn cười nhất cho cười. Nhưng là hắn đang cười, hiện trường nhưng không ai cười.